Bàn tay kia, cũng không cùng cái khác công kích đồng dạng, theo nó trên người xuyên qua đi, mà là trực tiếp bắt lấy đầu lâu của nó. Đồng thời, bàn tay bên trên truyền đến một trận lực lượng kinh khủng, để đứa bé kia đầu lâu, không thể ngăn chặn bị thay đổi hướng về phía sau lưng. Tùy tiện bị thay đổi hướng sau lưng, ánh vào hài đồng tầm mắt, là một cái toàn thân sắt khải thân ảnh, kia sắt khải che kín gai nhọn, tràn đầy tiến công tính. Chỉ là, áo giáp cũng không có để hài đồng sợ hãi, hắn tại không thể tin la lên. Ngươi sao có thể bắt lấy ta? Làm sao bắt ở? Rất tốt vấn đề, vừa dùng lực, ta liền tóm lấy A. Lúc này lục thần, vừa dùng lực, liền đem hài đồng thân ảnh, nhấc lên, để cùng mình đối mặt. Nhìn xem lục thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tràn ngập nhe răng cười gương mặt, hài đồng nụ cười trên mặt, lần thứ nhất biến mất. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Cái gì đồ vật? Ta là người A, sống sờ sờ nhân loại, tiểu quỷ, ngươi nụ cười kia, thật đúng là khiến người chán ghét, ta đã sớm nghĩ sẽ nát nó. Nói như thế, lục thần cũng là như thế làm, một tay nắm lấy đầu lâu, lục thần khác một tay, trực tiếp nắm tiểu quỷ cái cằm, sau một khắc, hơi chút dùng sức, xoẹt một tiếng, kia quỷ loại hài đồng đầu, bị lục thần lực lượng cường đại, trực tiếp xé rách thành hai nửa. Mà cái này, cũng làm cho hài đồng tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng vang lên, nửa ngày về sau, mới hoàn toàn biến mất. Khi hắn triệt để sau khi chết, thân ảnh, cũng biến thành một đoàn hắc khí, tiêu tán nhìn tới. Vậy mà liền như vậy chết. Ngươi thật đúng là không trải qua đánh A. Nói như thế qua về sau, lục thần ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Tiểu quỷ nhóm, các ngươi không phải thích chơi trốn tìm sao. Hiện tại, đại ca ca cùng các ngươi chơi, lần này, ta bắt, các ngươi giấu. Chạy đi, đều chạy đi, đừng bị ta bắt đến A, nếu không, ta sẽ để cho các ngươi biết, quỷ, cũng là có thể tử vong. Bởi vì lục thần đám người mùi, bồi hồi tại phụ cận tiểu quỷ rất nhiều, chỉ là, nguyên bản ý cười giật rào, giống như chơi đùa bọn chúng. Lúc này trên mặt, đều có kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn không tin tưởng, giấu ở dị độ không gian bọn hắn, vậy mà lại bị cầm ra tới. Chỉ là, không có thời gian cho bọn hắn đi tỉnh táo, nghiền nát cái thứ nhất quỷ đồng về sau, lục thần cũng không có đình chỉ bước chân, mà là chủ động hướng về phía trước, bước về phía những cái kia tà ma. Người bắt quỷ, trò chơi bắt đầu. Lục thần công kích, cũng không có để những cái kia tà ma lùi bước, bọn chúng ngược lại chủ động xông về lục thần. Người bắt không đến ta. Có mụ mụ bảo hộ, chúng ta là bất tử. Bén nhọn kêu thảm, tràn ngập tại trong rừng, ôm đối mụ mụ sùng bái, những cái kia quỷ đồng, cùng một chỗ xông về lục thần. Chỉ là, sau một khắc phát sinh sự tình, để tất cả quỷ đồng, nháy mắt đình chỉ bước chân. Kia đại lượng quỷ đồng, xông về lục thần, bởi vì có thể xuyên qua chướng ngại vật, trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng quỷ đồng, liền tiếp cận lục thần thân thể. Nhưng, đây cũng là bọn chúng cơn ác ngộng bắt đầu, vừa mới đến gần. Một đạo nhiễm lấy màu tím đen khí tức kiếm sát, liền quét ngang qua thân thể của bọn nó. Quỷ trảm. Quỷ trảm một kích, trực tiếp quét ngang lục thần trước người tất cả tà ma, mà xuống một khắc, bị quỷ trảm chém trúng tà ma, cùng lục thần vừa rồi dùng quỷ thủ bắt lấy tà ma đồng dạng, toàn bộ vỡ vụn ra. Đồng thời, có hệ thống tiếng nhắc nhở, tại lục thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt quỷ đồng, thu được điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt quỷ đồng, thu được điểm rèn luyện. 100 điểm, thật là ít, bất quá cũng đúng, những này tà ma, chỉ là nhanh vuốt mà thôi, dù là kia ẩn thân tại dị độ không gian năng lực, cũng là cái khác tà ma gia trì, mà không phải những cái kia tà ma tự thân. Vì quỷ đồng cung cấp điểm rèn luyện thưa thớt, lục thần có chút khó chịu, nhưng nơi này quỷ đồng rất nhiều, đồng thời, bị phá trừ dị độ không gian năng lực quỷ đồng, cũng phi thường nhỏ yếu. Bởi vậy, lục thần mắt lộ ra hung quang, cũng không chuẩn bị từ bỏ những này quỷ đồng. Chỉ là, theo lục thần một cái quỷ trạm. Quét sạch trước người tà ma, còn lại quỷ đồng, tựa như nghe được cái gì mệnh lệnh. Sau đó, tại sợ hãi một hồi bên trong, những cái kia quỷ đồng, đột nhiên tứ tán ra. Muốn chạy, tại sao phải chạy a? Vừa rồi, các ngươi không phải chơi rất vui vẻ sao? Tiếp tục a. Để đại ca ca, cũng tới vui vẻ một chút a. Chương 123, mãng, là một loại thói quen. Nhìn thấy những cái kia quỷ đồng muốn chạy trốn, lục thần đương nhiên không nguyện ý, vì đối phó bọn hắn. Hắn thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Chỉ là, không đợi lục thần cất bước, một đạo lo lắng thanh âm liền từ bên cạnh vang lên. A thần, ngươi không sao chứ? Nói chuyện chính là nha, lúc này, lục thần mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, nha, mau cùng lục thần đã kéo ra khoảng cách, cũng tại cẩn thận đề phòng. Bất quá, bọn hắn hai người đã coi như là tốt, một bên khác, cơ hồng điệp, đã rón rén chuẩn bị chạy trốn. Như thế một màn, để lục thần có chút sững sờ. Các ngươi đây là thế nào? Không có gì, thật không có gì. Nói chuyện chính là cơ hồng điệp, tại lục thần nhìn qua thời điểm, nàng đã dừng lại bất động,

Một bên tìm kiếm, Lục Thần một bên khác cũng đang lớn tiếng mở miệng, lừa gạt lấy tà ma. Đại ca ca tới, tiểu quỷ, ngươi tại nơi đó, ra a. Ta đã tìm tới ngươi, còn không ra à? Lục Thần đang tìm tà ma, mà phía sau, đi theo Lục Thần, nhìn xem Lục Thần không ngừng la lên dáng vẻ, Cơ Hồng Điệp luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Quỷ bắt người khủng bố mê cảnh, lại bị cái kia mọi dợ chơi thành người bắt quỷ tình huống, cái kia mọi dợ năng lực, tính cách mặc dù lại lạnh vừa thối, nhưng thiên phú thật mạnh a. Chương 125, ra mê cảnh. Quỷ bắt người, vậy mà biến thành người bắt quỷ, thực sự là không biết nên nói cái gì. Cơ Hồng Điệp vừa hay nhìn thấy phía trước Lục Thần, tìm kiếm ra một con quỷ đồng. Kia quỷ đồng là ẩn thân tại đại thụ bên trong, nếu như là nguyên bản quỷ bắt người, ẩn thân tại đại thụ bên trong tà ma, tại nhân loại lưng tựa đại thụ lúc nghỉ ngơi, đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối có thể cho người mang đến cực lớn sợ hãi. Chỉ là, hiện tại, kia quỷ đồng, chỉ muốn chui đầu vào đại thụ bên trong, vĩnh viễn không ra. Đáng tiếc, cho dù như rùa đen rút đầu, vĩnh viễn không muốn ra, cũng tránh không khỏi Lục Thần tìm kiếm. Trực giác đến bạch ngân cấp Lục Thần, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tà ma. Từ cái này đại thụ bên trong đi qua thời điểm, Lục Thần trong tay kiếm sắt quét ngang, trực tiếp đem đại thụ kiếm nện thành hai nửa. Bởi vì đại thụ thô to, Lục Thần thiết kiếm trong tay lại là vô phong, bởi vậy, bằng vào lực lượng chặt đứt đại thụ Lục Thần, có một cái dừng lại. Mà như vậy một cái dừng lại, để kia ẩn thân tại đại thụ bên trong tà ma, tại đại thụ đứt thành hai đoạn lúc, trốn thoát. Chỉ là, nó trốn được nhất thời, lại trốn không thoát một thế. Vừa vặn xuất hiện, Lục Thần tay trái liền đột nhiên hướng phía kia tà ma bắt tới, lần này, hắn cũng không còn cách nào né tránh. Sau đó, tay trái bắt đầu, Lục Thần tay phải cầm trong tay kiếm sắt, một kiếm đâm xuyên kia tà ma bụng. Kia người lớn khi dễ trẻ con tàn bạo tư thái, để phía sau Cơ Hồng Điệp, đối với kia tà ma, đều có chút đồng tình. Đương nhiên, nghĩ đến cái khác tà ma khủng bố, Cơ Hồng Điệp rất nhanh liền lắc đầu. Vậy mà cảm thấy tà ma đáng giá đồng tình, cùng kia mọi dợ cùng một chỗ, ta quả nhiên là choáng váng. Cơ Hồng Điệp biến choáng váng, cùng Lục Thần cũng không quan hệ, hắn còn không có học ăn mòn chi phổ lệ mông đâu. Bất quá, Cơ Hồng Điệp cảm thấy tà ma đáng giá đồng tình, xác thực có Lục Thần một bộ phận nguyên nhân. So với tà ma, hiện tại Lục Thần, xác thực kinh khủng hơn, cũng bởi vậy, cùng Lục Thần so sánh, tà ma đều trở nên ôn hòa đáng yêu. Đương nhiên, như vậy, Cơ Hồng Điệp tuyệt đối không dám ở Lục Thần trước mặt nhiều lời. Chỉ là, nàng trong lòng, lôi kéo Lục Thần tâm tư càng thêm kiên định. Thể chất cường tráng, có được ý chí thiên phú, hiện tại còn có được không gian thiên phú, tên kia, tại chúng ta Vân Châu, cũng có tư cách ở rể hào môn đi. Nghĩ như vậy, nhìn xem phía trước Lục Thần, Cơ Hồng Điệp không hiểu nghĩ đến Lục Thần ở rể nàng Cơ gia, cùng với nàng kết hôn tình huống. Chỉ là, dạng này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện, Cơ Hồng Điệp trong lòng liền xuất hiện một trận ác hàn. Không có khả năng, cái kia mọi dợ, thô lỗ, lại lạnh vừa cứng, ta chính là chết, bị tà ma bắt lấy, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho cái kia mọi dợ. Bất quá, ta không được, Cơ tiểu lăng tiện nhân kia, ngược lại là có thể. Tỷ tỷ à, ngươi không phải một mực chế rêu ta sao, cảm tạ ta đi, ta sẽ cho ngươi tìm một cái tốt vị hôn phu. Nghĩ đến thường xuyên cười nhạo mình tiểu lăng, cùng trước người mọi dợ kết hôn. Sau đó bị kia cao 2 mét, có chút ngang phát triển mọi dợ, hung hăng đặt ở dưới thân, khóc cầu xin tha thứ, Cơ Hồng Điệp, trên mặt liền có nụ cười mừng rỡ. Bởi vì cao hứng, nụ cười của nàng, lại cười ra tiếng, mà tiếng cười kia càng làm cho Lục Thần cảm giác đến một trận ác hàn. Cái này khiến Lục Thần không khỏi đưa ánh mắt từ tìm kiếm tà ma chuyển di đến Lục Thần trên thân. Mà bị Lục Thần kia hung quang lộ ra ngoài con mắt nhìn chằm chằm, Cơ Hồng Điệp tiếng cười cũng rất nhanh biến mất không thấy. "Thần đại ca, thế nào? Không nên nghĩ chuyện không tốt, nếu không, ngươi cho dù có lại nhiều tiểu đồ vật, ta cũng có thể toàn bộ đập nát." "Làm sao lại thế? Thần đại ca, ngươi muốn tin tưởng ta a?" "Ha ha." Không tiếp tục để ý hắn, Lục Thần đưa ánh mắt, lần nữa chuyển hướng rừng cây. Mà rất nhanh, hắn trực giác, lại tìm đến một cái tà ma. Tại Lục Thần nhìn thấy cái kia tà ma thời điểm, cái kia tà ma, cũng đột nhiên hướng phía một cái phương hướng, vọt ra ngoài. "Muốn chạy sao, tiểu quỷ, đừng tốn sức, ngươi trốn không thoát, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn đứng tại nơi đó, để ta giết tốt bao nhiêu." Nói như thế qua, Lục Thần một cái nhảy chạm, nhảy lên mấy chục mét, vọt thẳng đến kia tà ma đỉnh đầu, một kiếm hung hăng đập xuống tới. Bành! Theo Lục Thần rơi xuống đất, một trận sụp đổ âm thanh, rất nhanh truyền đến nha bọn người trước mắt. Kia là phía trước hết thảy, vô luận là đại thụ, vẫn là nham thạch, hoặc là tà ma, đều bị từ trên trời giáng xuống Lục Thần, triệt để nghiền nát khủng bố cảnh tượng. Bất quá, tại kia hết thảy bị phá hư bối cảnh hạ, một đứa bé con, cực tốc hướng phía trước vọt ra ngoài. Hiển nhiên, ẩn nút địa phương, bị lục thần cho triệt để đập nát, để nó nhất định phải ra. Bất quá, hài đồng kia, cũng không có chạy bao xa, liền bị lục thần bắt lấy đầu, cho nhấc lên. Sau đó, trong tay kiếm sắt đâm một cái, liền để kia quỷ đồng, triệt để biến thành khói lửa. Hiện tại lục thần, đã chỉ dùng trong tay trường kiếm giết địch, quỷ thủ, chỉ là khống chế địch nhân, không dám hấp thụ địch nhân khí huyết linh hồn. Đây là không có biện pháp sự tình, quỷ thủ tấn cấp, để lục thần có tiến vào dị độ không gian năng lực. Năng lực này không thể nghi ngờ là 10 phần cường đại. Nhưng năng lực này cường đại đồng thời, nguy hiểm, nhưng cũng là ngang hàng. Lục thần nhưng không có quên, quỷ thủ tiến giai lúc, không chỉ cần phải hấp thu khí huyết, còn cần ngăn cản được quỷ thần ý chí ăn mòn. Khuất phục tại quỷ thần, hoặc là áp chế quỷ thần ý chí, đây là quỷ kiếm sĩ hai con đường. Mà lục thần không thể nghi ngờ lựa chọn sau một con đường, nhưng hành tẩu tại con đường này bên trên, lại cần nhân loại có cực lớn nghị lực. Lục thần tự nhận nghị lực không yếu. Mấy ngày tới liên tiếp chiến đấu, cũng làm cho tâm hắn chí tương đối kiên định. Nhưng dạng này ý chí, cũng liền so người thường mạnh một chút, cùng quỷ thần căn bản không có khả năng so sánh. Trừ phi là chiến trường lão binh, tại sinh tử trong rèn luyện sống sót mấy chục năm, cũng có kiên định tín ngưỡng, nếu không, chỉ bằng vào tự thân ý chí, nhân loại bình thường, căn bản không có khả năng khiêng qua quỷ thần ý chí xâm nhập, kia dù sao cũng là được xưng là thần ý chí cường đại. May mắn là, có thể rút ra kỹ năng lục thần, có thể dựa vào kỹ năng gia trì đến gia tăng tự thân ý chí. Hai lần trước dị biến, lục thần chính là bằng vào đại sư cấp kiếm thuật cùng hạ sổ củ hạ kỳ mạnh mẽ chống đỡ lại. Nhưng đại sư cấp kiếm thuật cùng hạ sổ củ hạ kỳ các ngăn cản qua một lần quỷ thần, mà càng về sau quỷ thần lực trùng kích càng mạnh. Hiện tại lục thần căn bản không dám nhắc tới thăng quỷ thủ, hắn sợ quỷ thần ý chí trực tiếp điều khiển tự thân. Không đúng, ta hẳn là còn có thể tăng lên một lần. Vừa rồi tăng lên, ta là vượt qua thứ hai quỷ thần, dựa vào cầu nguyện kêu gọi, đem thứ ba quỷ thần kêu ra ngoài. Lần sau tấn cấp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thứ hai quỷ thần, hạ sổ củ hạ kỳ, hẳn là có thể ngăn cản được nó ăn mòn. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, vẫn là có chút nguy hiểm, trừ phi lần nữa thu hoạch được ý chí năng lực, sau đó, vẫn là không cần thị hồn chi thủ. Thị hồn chi thủ, tục xưng bắt đầu, chỉ cần bắt được địch nhân, liền có thể hấp thụ địch nhân khí huyết cùng linh hồn, càng có thể dẫn bạo hút ra tới linh hồn, đối địch người tạo thành tổn thương. Cái này kỹ năng không thể nghi ngờ 10 phần hữu dụng, lục thần cũng dựa vào nó, giết chết rất nhiều địch nhân. Nhưng mỗi lần giết chết địch nhân, luôn có khí huyết cùng tàn hồn, bị thị hồn chi thủ lưu lại tại quỷ trong tay, cung cấp quỷ thủ thôn phệ trưởng thành. Dĩ vãng, đây là chuyện tốt, đại biểu cho lục thần không cần điểm rèn luyện, liền có thể để tự thân tấn cấp. Nhưng bây giờ, đây chính là lục thần bùa đòi mạng. Được rồi, năng lực của ta rất nhiều, không sử dụng thị hồn chi thủ, cũng có thể tàn sát phần lớn địch nhân. Trong lòng suy tư, lục thần bước chân cũng không ngừng, dựa vào trực giác, hắn không ngừng tìm kiếm lấy chém giết trong rừng quỷ đồng, thu hoạch điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chém giết quỷ đồng, thu được điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ chém giết quỷ đồng, thu được điểm rèn luyện. Kia hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, để lục thần tràn đầy vui vẻ, mà tại lục thần sau lưng, nhìn xem lục thần giống như bắt gà con đồng dạng, đem kia quỷ đồng từng cái bắt tới, cơ hồng điệp đã không còn kinh ngạc, nàng đã chết lặng. Bất quá ngay tại nàng coi là, sau đó thời gian, đều đem như thế lúc, hành tẩu tại phía trước lục thần, bước chân lại bỗng nhiên dừng lại. Thần đại ca, làm sao vậy, có nguy hiểm, ân, đây là ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Lục thần đột nhiên dừng lại, cơ hồng điệp bọn người ngay lập tức là coi là lục thần gặp đến cái gì địch nhân cường đại, bởi vậy, bọn hắn để phòng rồi lên. Nhưng sau đó, bọn hắn liền phát hiện, không phải có địch nhân đến đây, mà là, bọn hắn từ trong rừng đi ra. Chúng ta, đây là không bị thương chút nào đi ra mê cảnh. Đột nhiên ra mê cảnh, cơ hồng điệp tự nhiên là cao hứng, mà nha cùng mau bọn người, trên mặt cũng là tràn đầy ý mừng. Vậy mà thật ra, thần đại ca, ngươi quả nhiên thật là lợi hại. Thần, tốt. Lục thần sau lưng năm người, đều tại cao hứng, chỉ là, rất nhanh, tiếng cười của bọn hắn liền đình chỉ. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện, lục thần trên mặt không chỉ có không có hưng phấn, ngược lại có cười lạnh. Ta liền nói, vì cái gì vừa giết một cái quỷ đồng, sau đó liền có quỷ đồng xuất hiện, cũng một mực hướng phía một cái phương hướng chạy, nguyên lai ngươi là không có biện pháp, muốn đem chúng ta đưa ra ngoài à. Nói như thế, lục thần đưa ánh mắt chuyển hướng rừng cây phương hướng. Chỉ là, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, muốn đem ta đưa ra ngoài, vẹn vẹn điểm này đại giới, thế nhưng là không đủ. Nói như thế, lục thần bước chân một bước, vậy mà chuẩn bị lần nữa tiến vào rừng cây mê cảnh. Mà cái này,

muốn đem không trung lục thần ngăn cản. Có được đại lượng nhánh mê hồn liễu, có thể đồng thời làm rất nhiều chuyện, một bên công kích, một bên phòng ngự, cũng làm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, nó làm tuy nhiều, nhưng đối mặt lục thần, đây hết thảy nhưng không có mảy may tác dụng. Đối mặt vô số cành liễu quật, từ trên trời giáng xuống lục thần, không có chút nào phòng ngự, mà là tùy ý bọn chúng công kích. Ba ba ba ba. Vô số cành liễu quật, để lục thần trên thân, truyền đến một trận ba ba ba thanh âm. Cành liễu công kích kỳ thật rất mạnh, lục thần cảm giác, một cây cành liễu, là có thể đem yếu ớt nhân thể, cho trực tiếp đánh gãy. Nhưng có thể đánh gãy người thường thân thể cành liễu, quất vào lục thần trên thân, trải qua hàn thiết áo giáp chậm lại, cơ bắp chậm lại, khí huyết chậm lại, cương cân thiết cốt chậm lại, tứ trọng chậm lại về sau, lục thần liền một điểm cảm giác cũng không có. Nếu như là trong trò chơi, phía sau nha cùng mau, liền sẽ nhìn thấy, đại lượng cành liễu quất vào lục thần trên thân, nhìn xem thanh thế kinh người. Nhưng lục thần trên đầu toát ra lại là một số lượng, hiển nhiên, cành liễu công kích bất phá phòng. Mà lại, kia một về sau, còn sẽ có 10 số lượng, kia là lục thần tự thân khôi phục hiệu quả. Chỉ có thể nói, phòng ngự cao, chính là tùy hứng. Chương 129, đệ sĩ ạ. Cành liễu trừ lực lượng không thấp bên ngoài, còn rất cứng cỏi, kia đại lượng nhánh bệnh cùng một chỗ lưới lớn, còn có thể ngăn cản không ít công kích. Chỉ là, lục thần lực lượng quá mạnh. Trải qua một kích trí mạng thống ngự lực lượng toàn thân về sau, càng là mạnh dọa người. Như thế lực lượng, lại tăng thêm nhảy chạm thế năng công kích, lục thần cảm giác mình có thể chặt bạo hết thảy. Mà sự thật, cũng xác thực như thế, dù là mê hồn liễu dùng vô số cảnh liễu tiến hành ngăn cản, nhưng sau một khắc, theo lục thần hạ xuống, nhảy nhảy nhảy thanh âm, lại không ngừng vang lên. Kia là hạ xuống lục thần, đem hết thảy đạp nát thanh âm. Cảnh liễu ngăn cản, không có chút nào tác dụng, cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, lục thần kiếm sát liền chặt đoạn mất vô số cành liễu, cũng nện đến mê hồn liễu trên thân. Giang giác một tiếng vang thật lớn, lực lượng kinh khủng, để lục thần một kích, cơ hồ đem mê hồn liễu cho từ trên xuống dưới, triệt để chặt thành hai nửa. Mà tại lục thần công kích thời điểm, càng có một cô ý chí từ bốn phía hư không bọc lại mê hồn liễu, để hành động chậm chạp. Đồng thời, kia cô ý chí cũng làm cho bốn phía hư không đối mê hồn liễu có bài xích, cái này khiến lục thần công kích càng thêm thông thuận. Kia là công lý đệ sĩ ạ. Bị động kỹ năng, đại ác nhân hiệu quả. Nhảy trả một kích chí mạng quỷ trảm đại ác nhân, nhảy lên một cái lục thần, một lần công kích, trực tiếp mang theo bốn loại đặc hiệu. Mà dạng này đặc hiệu, cũng nháy mắt đả thương nặng mê hồn liễu, để nó từ trên xuống dưới, đều bị chặt đứt. Chỉ là, không đợi lục thần buông lỏng, thân cây bị dựng thẳng chặt thành hai nửa mê hồn liễu, ngay tại sau một khắc, đối lục thần phát khởi phản kích. Kia bị chặt thành hai nửa thân cây, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay chóng khỏi hợp, đồng thời một trường giữ tợn khuôn mặt cũng xuất hiện ở thân cây trung tâm. Liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Nói như thế, đáp xuống đất lục thần, hơi chút thở dốc về sau, liền lập tức nhấc lên trong tay kiếm sát, nhắm ngay tấm kia giữ tợn khuôn mặt, thẳng thọc trôi qua. Bất quá, không thể không nói chính là, nhảy trảm uy lực mạnh phi thường, tăng thêm một chút bổ sung hiệu quả, thậm chí có thể đánh ra hoàng kim cấp kỹ năng uy lực công kích. Nhưng nó là bạch ngân, không phải là không có nguyên nhân. Vô luận là nhảy vọt tại không trung lãng phí thời gian, vẫn là rơi xuống đất nháy mắt, thân thể bởi vì phản chấn mà mang tới cứng ngắc, đều là nhảy chạm tiến giai hoàng kim trở ngại. Lúc này chính là như thế, dù là lục thần thể chất cường tráng, phản ứng cũng rất nhanh, nhưng rơi xuống đất lực phản chấn, vẫn làm cho lục thần chậm một cái chớp mắt. Cũng bởi vậy, kia nhanh chóng khép lại mê hồn liễu, vẫn là để kia giữ tợn khuôn mặt xuất hiện ở trên cành cây. Sau một khắc, kia mê hồn liễu trên cành cây giữ tợn khuôn mặt liền mở ra miệng rộng, phát ra gầm lên giận dữ. Cái này tà ma, kinh người cùng lục thần đồng dạng, cũng có được thanh âm loại kỹ năng. Đương nhiên, cùng lục thần khác biệt chính là, lục thần tiếng giống, như ruộng cạn gỡ mịn, chấn nhiếp lòng người. Mà kia giữ tợn khuôn mặt phát ra thanh âm, thì là giống như lợi chảo cào pha lê, làm cho lòng người sinh buồn nôn, thanh âm kêu bén nhọn, để người có loại muốn đập nát đầu mình cảm giác. Như thế thanh âm, cũng triệt để chọc giận lục thần. So thanh âm đúng không, ai sợ ai a? Phẫn nộ lục thần trực tiếp một bước tiến lên, cận thân gần sát kia giữ tợn khuôn mặt, sau đó, đối mặt với nó, lục thần không có công kích, ngược lại há mồm gầm thét. A, thân cây khuôn mặt nếp nhăn đền bù, rất là giữ tợn, nhưng há mồm gầm thét lục thần, cũng kinh khủng giống như ác quỷ. Lúc này, ở phía sau cơ hồng điệp xem ra, trước mắt cảnh tượng, căn bản không phải nhân loại đối kháng ác quỷ anh hùng chẳng diện, mà là một con càng thêm hung ác ác quỷ, đi ức hiếp khác một con ác quỷ. Lục thần tiếng giống như sấm. Đối phương tiếng kêu rẽ cũng là bén nhọn vô cùng. Trong lúc nhất thời, lục thần cùng kia giữ tợn khuôn mặt, vậy mà giống lên cái lực lượng ngang nhau. Chỉ là, thể lực hùng hậu ưu thế, tại nơi này liền thể hiện ra ngoài. Hùng hậu thể chất, tăng lên là lục thần toàn thân tố chất, lượng hô hấp, cũng là một trong số đó. Gần 90 thể chất, để lục thần giống giận, hoàn toàn không có đỉnh chỉ dấu hiệu. Dần dần, kia giữ tợn khuôn mặt thanh âm, càng ngày càng thấp, cuối cùng càng là hoàn toàn đình chỉ. Nhưng lục thần gầm thét, lại một kia dừng lại dấu hiệu cũng không, hắn còn tại điên cuồng gầm thét. Tại kia trong tiếng hô, lục thần trước người giữ tợn khuôn mặt, càng ngày càng khó mơ hồ, cuối cùng, nó càng là tại lục thần trong tiếng hô, biến thành một làn khói bụi, triệt để tiêu tán ra. Cái kia có được thanh âm kỹ năng tà ma, bị lục thần cho giống diệt. Chỉ là, bị giống diệt không chỉ là trước mắt tà ma, phía sau cơ hồng điệp, cảm giác mình cũng phải chết rồi. Mặc dù lục thần tiếng giống đã đình chỉ, nhưng nàng lỗ thai, kia ong long long thanh âm, lại căn bản không có đình chỉ. Đáng chết mọi dợ, đừng lên đầu à, ngươi trong tay không phải có khối sắt sao, dùng nó nện à, tại sao phải cùng cái kia tà ma đối giống à. Hậu phương cơ hồng điệp thanh âm, lục thần nghe được, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, đồng thời, lục thần trên mặt có ngưng trọng. Hệ thống thanh âm còn không có vang lên, kia tà ma vậy mà đến bây giờ còn không chết. Trong lòng suy tư, lục thần trong tay động tác cũng không ngừng. Trường kiếm quét ngang, lục thần liền đối mê hồn liễu bổ tới, hắn đây là muốn đem mê hồn liễu triệt để chặt thành hai đoạn. Ta liền không tin, chặt ngang chặt đứt, ngươi còn có thể sống. Nghĩ như vậy, lục thần cũng là nhanh chóng động tác. Chỉ là, không đợi lục thần động thủ, một trận đất rung núi chuyển cảm giác, liền xuất hiện ở dưới chân của hắn cùng chung quanh 100 mét mặt đất. Đột nhiên lắc lư, để lục thần lảo đảo một chút, không đợi lục thần bình ổn thân thể, sau một khắc, mê hồn liễu trước đó lục thần. Cảm giác dưới chân không còn. Cả người hắn, vậy mà hạ lạc. Đây là động đất, không, là rễ cây, mê hồn liễu hiển lộ bên ngoài, căn bản không phải căn bản thể của nó là rễ cây. Hạ lạc quá trình bên trong, vô số cứng cỏi rễ cây, xuyên thấu bùn đất, hướng phía lục thần cuốn quanh. Mà những này rễ cây, muốn so phía trên cành liễu, muốn nhiều bền bỉ, cũng dáng dấp nhiều. Mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng lục thần cũng biết, chung quanh vài trăm mét, đều trên mặt đất động núi dao, hiển nhiên. Mê hồn liêu dấu ở phía dưới bản thể, khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Suy tư quá trình bên trong, lục thần rốt cục hạ lạc đến lòng đất, mà lúc này, cách xa mặt đất, đã có khoảng 100 mét, đồng thời, vô số rễ cây, giống như mãng xà, từ tứ phía bắc phương, hướng phía lục thần quấn quanh đi qua. Nên học phán quyết, kia cối xay thịt, đối phó những này đồ vật, thoải mái nhất. Nhìn xem vô số rễ cây quấn quanh tới, lục thần trong lòng không hiểu nghĩ đến cái này phán quyết cái này kỹ năng. Trong lòng suy tư. Lục thần trong tay động tác lại bất mãn, không có tránh né ý nghĩ, đối mặt vô số rễ cây, lục thần cầm trong tay kiếm sát, hung hăng đập. Bành! Kiếm sát vô phong, nhưng lực lượng cường đại, để lục thần thiết kiếm trong tay, giống như xe lu, mỗi một kiếm nện xuống, nhánh cây kia đều sẽ chất lỏng chảy ngang, khô quắt đứt gãy. Bọn chúng, là bị lục thần dùng sức mạnh cho ngạnh sinh nện đứt. Chỉ là, lục thần lực lượng hung mãnh, nhưng mê hồn liễu rễ cây lại càng nhiều, hắn vừa vặn nện đứt tầm 10 cây. Liền có 100 cái rễ cây quấn quanh đi qua. Vô số rễ cây, liền giống như cự mãng, đem hắn triệt để quấn quanh. Mà xuống một khắc, rễ cây càng quấn càng nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, lục thần chỗ địa phương, liền trở thành một cái cây cầu. Nhìn xem lục thần phương hướng, cơ hồng điệp triệt để bó tay rồi. Thật sự là mãng phu, ngươi liền không thể nhảy ra đánh du kích sao. Trong lòng tức giận, nhưng cơ hồng điệp cơ hồ không có suy nghĩ, liền chuẩn bị cứu lục thần, không phải là bởi vì hảo tâm. Mà là tại nàng nhìn lại, lục thần đã là nàng đồ vật, nàng sẽ không để cho lục thần chết tại nơi này. Chỉ là, còn không đợi nàng xuất thủ, kia bị vô số rễ cây bao khỏa lòng đất, một thanh âm liền truyền ra. Các ngươi không giết chết được ta. Vô tận cùng nộ, mở ra. Đệ sĩ ạ. Chương 130, 40 mét cự kiếm. Lòng đất thanh âm vang lên, để cơ hồng điệp tiến lên bước chân hơi dừng lại một chút. Cái kia thối tảng đá còn có chiêu số, đó là cái gì? Cơ hồng điệp vốn cho là lục thần đang liều mạng, nhưng sau đó, để nàng kinh dị một màn, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nương theo lấy lục thần đệ si ạ la lên, khí tức ngưng trọng, đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Như có cự long lướt qua, hết thảy chung quanh, đều đột nhiên dừng lại, tự liền kia điên cuồng quấn quanh, muốn đem lục thần ghìm chết mê hồn liễu rễ cây, cũng là dừng lại động tác. Mà liền tại cái này ngưng trọng bầu không khí bên trong, một đạo trưởng đạt 40 mét chi cự huyết sắc cự kiếm, xuất hiện ở nơi đây 100 mét trên bầu trời. Ngưng tụ trường kiếm, nhìn xem hoa mỹ đến cực điểm, nhưng dạng này hoa mỹ trường kiếm, lại làm cho cơ hồng điệp, không dám nói câu nào. Không có biện pháp, 40 mét trường kiếm, uy thế quá mức kinh người. Mà xuống một khắc, cự kiếm kia, liền giống như lưu tình, đột nhiên hướng xuống rơi xuống. Nếu như nói, sử dụng nhảy trảm lục thần, rơi xuống lúc giống như đệ nhị thế chiến như đạn tháo, kia huyết sắc cự kiếm hạ lạc, giống như chiến phủ đạn đạo. mà tạo thành tổn thương, cũng cùng chiến phủ đạn đạo không sai biệt lắm. Vâng! Cực tốc rơi xuống huyết sắc cự kiếm, mang theo từng đợt oanh minh. Mà tại 40 mét trường kiếm rơi xuống thời điểm, vô số rễ cây, càng là phóng lên tận trời, muốn ngăn cản, chỉ là, đây hết thể đều là vô dụng. Cự kiếm kia thế như trẻ tre, một tia dừng lại cũng không nghiền nát vô số rễ cây, rơi đập tại hố trời kia bên trong. Ầm ầm. Tại cự kiếm kia rơi xuống thời điểm, đại địa lần nữa rung động. Mà lần này, không còn là vài trăm mét phạm vi run rẩy, mấy cây số phạm vi đều có thể cảm giác được đại địa tại rung động. Thuần tính công kích hoàng kim cấp kỹ năng, há lại có thể tùy tiện ngăn cản. Huống chi, tại mở ra kỹ năng thời điểm, Lục Thần còn triệu hoán đao hồn chi cả dạng phụ thể, càng mở ra man vương huyết thống vô tận cùng nộ. Đây hết thảy đều để Lục Thần lực lượng siêu việt cực hạn. Mà loại này trạng thái dưới Lục Thần triệu hồi ra huyết sắc cự kiếm, cũng là kinh khủng kinh người. Kia thẳng tắp rơi xuống một kiếm, để mấy cây số bên trong đại địa đều đang run rẩy, mà bị rơi xuống địa điểm, càng là khủng bố. Một đạo gần trăm mét hô sâu, xuất hiện ở Lục Thần trước người. Kia là huyết sắc trường kiếm rơi xuống thời điểm tạo thành, mà tại cái hô bên cạnh, vô số đứt gãy rễ cây, ngay tại bốn phía tản mát. Đồng thời, có hệ thống thanh âm, tại Lục Thần vang lên bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt huyết sắc lệ quỷ, mê hồn liễu. Thu được 6.000 điểm điểm rèn luyện. Tại kia huyết sắc cự kiếm phía dưới, mê hồn liễu bị Lục Thần trực tiếp chém giết. Đầu tiên muốn nói rõ chính là công lý để xỉ ạ. Mặc dù biểu hiện bên ngoài là triệu hoán một thanh cự kiếm chém giết địch nhân, nhưng cái này kỹ năng cũng không phải là vật lý tổn thương, mà là ma pháp tổn thương. Điểm ấy rất tốt lý giải. Dù sao để xỉ ạ chi lực là gạ rèn ngừng tụ vinh quang quân đoàn ý chí triệu hoán đi ra cự kiếm, kia là ý chí quang huy ngưng tụ ra kiếm ánh sáng. Lấy dạng này kiếm ánh sáng giết người, đương nhiên sẽ là lấy ma pháp tình thế. Đồng thời, này kiếm ánh sáng, đối với bị tiêu ký vì đại ác nhân địch nhân, càng là có chân thực tổn thương. Mà Lục Thần triệu hồi ra cự kiếm, mặc dù là huyết sắc, nhưng trong đó đạo lý, cùng gạ rèn triệu hoán kim sắc kiếm ánh sáng, là nhất trí. Khác biệt duy nhất chính là, gạ rèn triệu hoán chính là đệ si à mọi người đồng tâm hiệp lực ý chí. Mà Lục Thần, triệu hoán chính là man nhân dũng manh ý chí, cũng bởi vậy. Một cái là bạch kim quang kiếm, một cái là huyết sắc cự kiếm. Nhưng cả hai đạo lý tương thông, đối địch người tạo thành tổn thương, cũng là nhất trí. Cũng bởi vậy, kinh khủng huyết sắc cự kiếm, rơi xuống thời điểm, mặc dù không có đem mê hồn liễu cây toàn bộ chặt đứt. Nhưng đại ác nhân, lại tiêu ký mê hồn liễu ý chí, mà huyết sắc cự kiếm rơi xuống thời điểm, trực tiếp đem ý chí đó, nghiền thành bột phấn. Cũng bởi vậy, kia mê hồn liễu, bị Lục Thần triệt để chém giết. Cuối cùng tử vong. Theo mê hồn liều ý chí triệt để tiêu tán, Lục Thần cũng là lập tức làm được trên mặt đất. Đây cũng không phải mê hồn liều dễ cây, tổn thương đến Lục Thần. Cây kia cây xác thực rất khó khăn đối phó, nhưng Lục Thần thân thể cứng cỏi, cũng không có đả thương được cái gì thương thế. Lúc này Lục Thần, đơn thuần là thể lực tiêu hao quá nhiều, hư thoát. Triệu hoán đao hồn chi cả dạn, sau đó mở ra vô tận cùng nộ, triệu hồi ra cự kiếm, xác thực khủng bố, nhưng dạng này triệu hoán, hao phí huyết khí, cũng có chút nhiều a. Đúng vậy. Lục Thần không phải bị đánh hư thoát, mà là bởi vì triệu hoán huyết sắc cự kiếm, mà mệt đến suy yếu. Được rồi, tóm lại, đem mê hồn liễu xử lý, ta tiêu hao điểm rèn luyện, cũng khôi phục lại. Đâu chỉ là khôi phục, mê hồn liễu bản thân liền cho Lục Thần cung cấp 6.000 điểm điểm rèn luyện. Mà những cái kia khô quắt thân thể, cùng quỷ đồng, cũng thừa tố lượng đông đảo, cho Lục Thần cung cấp mấy ngàn điểm rèn luyện, lại tăng thêm ở bên ngoài đi săn đoạt được. Lúc này Lục Thần, điểm rèn luyện lần thứ nhất vượt qua 1 vạn, đạt tới 11.000. Đương nhiên, điểm rèn luyện tuy nhiều, nhưng Lục Thần trong tay, nhưng không có bao nhiêu linh khí giá trị, bởi vậy, những sự rèn luyện này giá trị, Lục Thần căn bản không dám nhắc tới thăng đẳng cấp, hắn sợ rút đến một cái hố kỹ năng. Mà liên tại Lục Thần suy tư thời điểm, cơ hồng điệp xuất hiện ở huyết sắc cự kiếm chém ra cái hố phía trên. Nhìn xem cái hố bên trong Lục Thần, nàng trên mặt, cực kỳ phức tạp. Thật mạnh năng lực. Năng lực như vậy, đã có thể so với Vương Đỉnh Vương Tử đi. Dạng này người, nhất định phải lôi kéo. Nếu không chúng ta liền xong rồi. Nghĩ như vậy, cơ hồng điệp nhìn thoáng qua sau lưng thủ hộ linh. Đây chính là man tộc cùng Vân Châu khác nhau, man tộc đồng bào, sẽ không để ý những người khác càng mạnh. Mà Vân Châu bên kia, có lẽ là thiên tài quá nhiều, không thuộc về mình thiên tài, ám sát, không có áp lực chút nào. Bất quá, cuối cùng, cơ hồng điệp vẫn là nhìn thoáng qua, không dám động thủ. Không phải hảo tâm, mà là nàng không có lòng tin. Lục thân cường thế. Để nàng dù là có man cốt cấp bậc thủ hộ thần tướng, cũng không dám đối Lục Thần xuất thủ. Dù sao, huyết sắc lệ quỷ, đối ứng chính là man cốt ta. Lục Thần có thể chém giết mê hồn liễu, cũng có khả năng chém giết nàng thủ hộ thần,

thu được linh khí giá trị 25 điểm. Hệ thống nhắc nhở. Liên tiếp tầm 10 đạo hiến tế, lần nữa mở ra giao diện thuộc tính về sau, Lục Thần phát hiện, tự thân linh khí giá trị đã đạt tới 240 điểm. 5 điểm có thể thay đổi một lần kỹ năng, hiện tại ta có thể thay đổi 48 lần, chỉ cần điểm rèn luyện đầy đủ, vận khí cũng không phải không, ta tuyệt đối có thể lần nữa thu hoạch được một cái hoàng kim cấp kỹ năng. Trong lòng cao hứng, nhưng nhìn xem trong tay điểm rèn luyện, Lục Thần cao hứng sắc mặt, thoáng rút đi. 11.000 điểm rèn luyện, đây là ta gần nhất lấy được nhiều nhất một lần, nhưng những sự rèn luyện này giá trị, còn chưa đủ ta lên tới cấp 5A. Chỉ có thể nói, đẳng cấp cao, mặc dù điểm rèn luyện thu hoạch được dễ dàng, nhưng thăng cấp cần thiết điểm rèn luyện, cũng là cao dọa người. Man huyết chiến sĩ, mỗi lần thăng cấp, đều là gia tăng 100, mà man thể chiến sĩ, mỗi lần thăng cấp, đều là gia tăng 1.000. Cấp 2 2.000, cấp 3 3.000, cấp 5 mới có thể thu hoạch được kỹ năng, Lục Thần trải qua tính toán, phát hiện vô luận tăng lên cái kia nghề nghiệp, muốn đến cấp 5, đều phải cần 14.000 điểm kỹ năng, hắn hiện tại, còn kém 3.000. Không thể lãng phí điểm rèn luyện, không cách nào tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, liền tăng lên kỹ năng đẳng cấp đi, để ta xem một chút, có những cái kia kỹ năng, cần mau mau tăng lên. Đối kỹ năng liệt biểu quét mắt một chút, rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện cần tăng lên đồ vật. Nhảy trạm. Nhảy trạm, đây là Lục Thần thích vô cùng sử dụng kỹ năng, vô luận là làm tập kích, vẫn là rút lui, đều phi thường hữu dụng. Đồng thời, nhảy vọt đến không trung thời điểm, Lục Thần cũng có thể dùng một kích chí mạng, quỷ trạm tiến hành phối hợp. Có thể nói, có nhảy trạm, Lục Thần thế công càng nhiều hơn biến. Nhưng dạng này nhảy trạm cũng có được mình thiếu hụt, vô luận là nhảy vọt cần thời gian, vẫn là rơi xuống đất thời điểm cứng ngắc, đều là thiếu hụt. Mặc dù dựa vào cường ngạnh thể chất, Lục Thần có thể miễn trừ một bộ phận cứng ngắc, nhưng cái này cuối cùng không hoàn mỹ. Hệ thống, tăng lên nhảy trạm đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, Bạch Ngân cấp nhảy trạm, tăng lên tới trung cấp, cần điểm rèn luyện 3.000, phải chăng tăng lên? Phải. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 3.000 điểm rèn luyện, nhảy trạm đẳng cấp tăng lên tới trung cấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiến giai bên trong. Theo đạo này nhắc nhở xuất hiện, Lục Thần chỉ cảm giác, một cỗ cảm giác tê dại, xuất hiện ở hai chân của mình bên trên, tại kia tê dại cảm giác bên trong, Lục Thần chỉ cảm giác chân của mình cơ bắp, cứng cắp hơn hữu lực, tính bùng nổ cũng càng thêm cường đại. Đồng thời, nộ ra, cũng xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Minh ngộ xuất hiện rất nhanh, đánh tan cũng rất nhanh, mà khi minh ngộ đánh tan về sau, Lục Thần trên mặt, có kinh hỉ. Thăng cấp đến trung cấp nhảy trạm, vậy mà có thể thu hoạch được sơn băng địa liệt hiệu quả. Kiếm lợi lớn A. Nhảy trạm, Bạch Ngân, trung cấp. Kỹ năng giới thiệu, dựa vào lực lượng bộc phát, nhún nhảy, chém giết địch nhân của ngươi. Sơn băng địa liệt, nhún nhảy ngươi, hạ xuống thời điểm, mang theo đại lượng thế năng, tại ngươi lúc rơi xuống đất, này năng lượng sẽ từ trong thân thể của ngươi phát tiết ra ngoài, để chung quanh mười mấy mét phạm vi bên trong đại địa nứt ra, núi đá băng lên, ở đây phạm vi bên trong địch nhân, đem tiếp nhận xung kích tổn thương, đồng thời bởi vì mặt đất rung chuyển, mà thu hoạch được đứng không vững hiệu quả. Chú thích, này kỹ năng đã đến trung cấp, thăng cấp đến cao cấp, cần điểm rèn luyện 10.000 điểm. Nhảy trạm lúc rơi xuống đất, ta đem tiếp nhận phản chấn tổn thương, điểm ấy không cách nào tránh khỏi, nhưng ta bị thương tổn, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua, sơn băng địa liệt mới ra, các ngươi cũng giống như ta run rẩy đi. Ta hiện tại, mỗi lần nhảy vọt, đều là một trận cỡ nhỏ địa chấn. Sơn băng địa liệt hiệu quả, Lục Thần rất là hài lòng, chỉ là, nhìn xem đằng sau lần nữa tăng lên, cần 1.000.000 điểm rèn luyện, Lục Thần nụ cười trên mặt, rất nhanh biến mất hầu như không còn. Được rồi, người không thể quá tham lam, trung cấp nhảy trạm, đã đầy đủ mạnh, mà lại, trừ nhảy trạm bên ngoài, ta còn có cái khác kỹ năng, cần tăng lên. Hệ thống, tăng lên chiến giống. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 3.000 điểm rèn luyện, chiến giống tăng lên tới trung cấp. Chiến giống, Bạch Ngân, trung cấp. Chiến giống hiệu quả 1, chấn nhiếp đe dọa, gầm thét lên tiếng ngươi, có thể để cho địch nhân không dám cùng ngươi chính diện tranh phong, để cho địch nhân thu hoạch được sợ vỡ mật hiệu quả. Chiến giống hiệu quả 2, sĩ khí phấn chấn, ngươi là anh hùng, tín nhiệm ngươi người, tại ngươi gầm thét lên tiếng thời điểm, sẽ cảm giác được an tâm, tại thân ngươi bên cạnh, bọn hắn sẽ võ dung không sợ, lâm thời ý chí tăng thêm 5 điểm. Vậy mà là quần thể ý chí tăng thêm, coi như không tệ. Liên tiếp 2 lần tăng lên, Lục Thần tiêu hao trọn vẹn 6.000 điểm rèn luyện, mà còn lại 5.000 điểm, Lục Thần cũng không có lãng phí, nhưng cái kia điểm rèn luyện, toàn bộ bị Lục Thần đầu nhập đến kiếm khách đẳng cấp phía trên. 5.000 điểm rèn luyện, để Lục Thần kiếm khách đẳng cấp, lần nữa khôi phục đến cấp 3, đến tận đây, Lục Thần điểm rèn luyện, tiêu hao hầu như không còn, nhưng hắn thực lực, không chỉ có khôi phục, còn tăng cường rất nhiều. Nên đi ngủ,

cũng chỉ là cấp thấp nhất siêu phàm vật phẩm, nhưng dạng này cũng đầy đủ. Siêu phàm vật phẩm, ta có thể trực tiếp hiến tế, nhưng siêu phàm vật phẩm có quý giá, có tiện nghi, giống như vậy, trực tiếp làm vũ khí siêu phàm vật phẩm, cùng phổ thông siêu phàm vật phẩm đổi, một thanh khảm đao có thể đổi 2-3 cái. Mà ta hệ thống hấp thu chỉ là linh tính, không nhìn công hiệu, bởi vậy, trực tiếp hấp thu cái này 2 thanh khảm đao có chút lỗ vốn. Cùng Cơ Hồng Điệp trao đổi, đổi lấy hiệu dụng không mạnh, nhưng linh tính đầy đủ siêu phàm vật phẩm, càng thêm có lời. Lục Thần mặc dù cảnh giác Cơ Hồng Điệp, nhưng nếu như có thể làm cho mình thực lực tăng lên, hắn không ngại cùng Cơ Hồng Điệp hợp tác. Tại Lục Thần phân phó hạ, hai cái man nhân rất nhanh móc ra phong ấn phủ, đem 2 thanh khảm đao phong ấn. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị Lục Thần hấp dẫn 3 cái man nhân cũng chạy tới. Đến tận đây, Lục Thần sau lưng đã có 5 cái man nhân, mà Lục Thần bản thân cũng nghỉ xong. Nhìn phía sau cung kính 5 cái man nhân, Lục Thần trực tiếp phân phó nói, đi theo ta công kích, nhìn thấy tà ma, chỉ cần xông mở là được, chúng ta trước tiên đem người tập hợp cùng một chỗ. Giống. Đối với Lục Thần phân phó, 5 cái man nhân trực tiếp giống lên, loại này tiếng giống, để Lục Thần huyết dịch lần nữa tăng nhanh, đồng thời, loại kia không sợ hết thảy, dám hướng cự long công kích cảm giác, lại vang vọng tại Lục Thần đáy lòng. Loại này cảm giác, đối với man nhân đến nói, rất tốt, bọn hắn thích loại kia nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác. Nhưng Lục Thần đã phản ứng đi qua tại, đại lượng man nhân tụ tập cùng một chỗ gầm thét, quả thật có thể để người tăng cường ý chí. Nhưng dũng khí tăng cường đồng thời, chí lực sẽ hạ xuống A. Muốn hay không ngăn cản? Suy nghĩ một chút, Lục Thần vẫn là không có ngăn cản man nhân gầm thét. Chủ yếu là, Lục Thần cảm giác đến, tự thân cùng man nhân không sai biệt lắm, đều là am hiểu lực lượng cùng thể chất, dị vãng phương thức chiến đấu, cũng là dựa vào thể chất trực tiếp cứng rắn mãng trôi qua. Bởi vậy, trí lực rất xuống ảnh hưởng trái chiều, đối với mình đến nói cơ bản không có. Được rồi, ta hiện tại chiến đấu, cũng không cần trí lực, mà lại, chỉ cần ta nhảy nhanh, man nhân chiến giống liền truy không lên ta, kia trí thông minh hạ xuống hiệu quả, liền không thể rơi xuống ta trên thân. Ôm như thế ý nghĩ, Lục Thần nhắm mắt lại, lần nữa hướng phía một cái phương hướng, nhảy vọt trôi qua. Đi theo ta. Giống. Nhảy lên mấy chục mét, rơi xuống đất thời điểm, Lục Thần lại để cho đại địa chấn chiến lên, mà tại Lục Thần rơi xuống đất chung quanh, tà ma đều bị kia sơn băng địa liệt, chấn hoa mắt chóng mặt, càng có không ít, bị xung kích sóng trực tiếp thổi bay. Muốn nói rõ chính là, man nhân mặc dù nhanh nhẹn không cao, nhưng bằng mượn lực lượng, bọn hắn thẳng tắp công kích tốc độ, cũng không chậm. Man nhân chậm, là quay người, cùng biến hướng linh hoạt. Mà bây giờ, tại Lục Thần phân phó hạ, những cái kia man nhân, chỉ cần thẳng tắp đi theo hắn công kích là được. Cũng bởi vậy, Lục Thần nhảy vọt tới địa điểm về sau, vẹn vẹn 2-3 hơi, vương đỉnh chiến sĩ, liền đi vào Lục Thần 10 mét có hơn. Lúc này, bị Lục Thần rơi xuống trên mặt đất, xung kích bay lên tà ma, còn có một chút không có đứng dậy. Càng có không ít, bị xung kích sóng, trực tiếp trùng kích đến vương đỉnh chiến sĩ trước người. Lần này, không cần Lục Thần phân phó, những cái kia man nhân, tiện tay cầm các loại vũ khí, hướng phía những cái kia tà ma trên thân, hung hăng đập tới. Không có ngăn cản man nhân, thoáng hòa hoãn một chút khí tức, Lục Thần lần nữa ngồi xuống thân hình. Đừng đánh nữa, trước tập hợp những người khác. Nói như thế, Lục Thần thân hình, lần nữa nhảy lên một cái, xông lên bầu trời. Hai hơi về sau, lại có ầm ầm thanh âm, vang lên lần nữa. Kịch liệt như thế thanh âm, cũng hấp dẫn phụ cận chiến đấu man nhân. Cứ như vậy, Lục Thần tại toàn bộ cũ nát trong thôn trang, điên cuồng nhảy vọt. Tập hợp, tại ta nơi này tập hợp. Mỗi lần nhảy vọt, Lục Thần đều đang lớn tiếng gầm thét, như thế thanh âm, cùng đại địa chấn hám khủng bố uy thế, tự nhiên là đem chung quanh tất cả man nhân, đều hấp dẫn tới. Cứ như vậy, liên tiếp nhảy vọt, tăng thêm mặt đất dung chuyển đối với man nhân hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần sau lưng, liền tụ tập hơn 30 man nhân. Đương nhiên, tụ tập nhiều như vậy man nhân đại giới, là cái này cũ nát thôn trang, gần như tất cả kiến trúc, đều bị Lục Thần cho chấn đạp. Nhảy trạm bổ sung sơn băng địa liệt hiệu quả, cái kia núi lở, Lục Thần còn không có cảm nhận được. Nhưng phá nhà, Lục Thần đã triệt để cảm thụ đến. Sơn băng địa liệt có thể để cho Lục Thần từ không trung hạ xuống mang tới cường đại thế năng, tại rơi xuống đất thời điểm, chuyển hóa thành sóng chấn động xung kích tứ phương, tại kia xung kích phía dưới, man nhân phòng ốc căn bản không kiên trì nổi. Đương nhiên, dạng này đổ sụp cũng có chỗ tốt, đi theo Lục Thần sau lưng man nhân, căn bản không cần leo tường, cũng không cần đường vòng. Chỉ cần Lục Thần nhảy lên một cái, bọn hắn phía trước hết thể đồ vật, đều sẽ bị đánh ngã, bởi vậy, những cái kia man nhân, chỉ cần vùi đầu công kích là được. Mà dạng này công kích, cũng làm cho vương đỉnh chiến sĩ, tại những cái kia bị đánh ngã tà ma đứng dậy trước đó, liền sẽ đổi tới. Cũng bởi vậy, công kích nhanh nhất mấy cái man nhân, đều có thể thu hoạch mấy cái tà ma đầu người. Nguyên bản, những cái kia tà ma thu hoạch thời điểm, Lục Thần còn có chút đau lòng, kia dù sao cũng là điểm rèn luyện. Bất quá, vẹn vẹn một hồi, hắn trong lòng đau lòng, liền biến mất. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ trải qua đoàn đội hợp tác, tiêu diệt tàn hồn một con, thu được điểm rèn luyện 20 điểm. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ trải qua đoàn đội hợp tác, tiêu diệt đèn lồng đỏ một con, thu được điểm rèn luyện 40 điểm. Chương 138, quỷ cảnh điểm tựa. Tại những cái kia man nhân chém chết tà ma thời điểm, Lục Thần phát hiện, mình chỉ cần tham dự qua, cũng có thể thu hoạch được điểm rèn luyện, cái này khiến Lục Thần trong lòng chấn phấn rất nhiều. Mặc dù hiệp trợ giết chết, chỉ có nguyên bản mấy phần một trong, không có ta đơn độc giết chết nhiều, nhưng đây cũng là điểm rèn luyện, mà lại, một thân một mình, ta cũng không dám tiến vào quỷ cảnh, người, không thể quá tham lam. Ông như thế ý nghĩ, Lục Thần lần nữa nhảy vọt. Mà lần này, giữa không trung thời điểm, Lục Thần phát hiện, hắn hạ lạc địa điểm, Cơ Hồng Điệp vậy mà tại nơi đó. Lúc này Cơ Hồng Điệp, cũng tại chiến đấu. Không, phải nói, Cơ Hồng Điệp sau lưng thủ hộ thần tướng, đang tiến hành chiến đấu. Lúc này thủ hộ thần tướng, đã bám vào tại Cơ Hồng Điệp trên thân, giống như áo giáp, đem nàng bảo vệ. Mỗi khi có tà ma lúc công kích, kia như áo giáp, đem Cơ Hồng Điệp triệt để bao phủ thủ hộ thần hàng, đều sẽ nhấc kiếm công kích. Thủ hộ thần hàng vốn là linh hồn, bản thân nó mỗi một kiếm đều có thể đối tà ma tạo thành to lớn tổn thương. Càng làm cho Lục Thần híp mắt lại chính là, đụng phải khó mà đối phó tà ma lúc, bị thần tướng bảo vệ Cơ Hồng Điệp, sẽ còn thả ra phụ chú. Hoặc là công kích từ xa, hoặc là chậm chạp địch nhân động tác, hoặc là định thân phủ. Tại không trung trong khoảng thời gian ngắn, Lục Thần liền nhìn đến Cơ Hồng Điệp thả ra thật nhiều phụ chú. Mà những cái kia phụ chú, tạo thành hiệu quả, cũng rất tốt. Có rất nhiều Lục Thần cũng phải phế chút công phu tà ma, trải qua Cơ Hồng Điệp các loại phụ chú phối hợp, tăng thêm thủ hộ thần đem cường lực công kích, rất tùy tiện liền đem những cái kia tà ma giải quyết. Chó nhà giàu, tiền giấy năng lực. Xì một tiếng khinh miệt về sau, sắp tiếp cận mặt đất, Lục Thần mới gầm thét một tiếng. Tránh ra, ta đến rồi. Nương theo lấy thanh âm, Lục Thần giống như đạn tháo, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt tại nơi đây vang lên, đồng thời, đại lượng bụi mù cũng bị Lục Thần chấn động đến không trung. Mấy tức về sau, bụi mù tan đi, từ rơi xuống cái hố đi ra Lục Thần, nhìn không bị thương chút nào Cơ Hồng Điệp một chút, trong mắt có khác tâm tư. Vậy mà một chút sự tình đều không có. Cơ Hồng Điệp lúc này xác thực một chút sự tình đều không có, thậm chí, một điểm cho bụi đều không có nhiệm đến nàng trên thân. Kia tán phát sáng mang thủ hộ thần tướng, đem nàng bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Không chỉ có thể gia trì công kích, còn có thể ngăn cản hết thể mặt trái hiệu quả. Cái này thủ hộ thần tướng, thật đúng là không sai, nếu có cơ hội, có thể tìm một cái. Bởi vì bản thân có thể học tập cái này thế giới kỹ năng, Lục Thần đối với thủ hộ thần tướng, lên hứng thú. Lục Thần đang nhìn Cơ Hồng Điệp, Cơ Hồng Điệp cũng đang nhìn Lục Thần. Nàng xác thực không có việc gì. Nhưng nhìn xem chúng quanh mười mấy mét bị đánh bay tà ma, cùng kia trăm mét phạm vi bên trong, đổ sụp hơn phân nửa phòng ốc, đối với Lục Thần tạo thành lực phá hoại, nàng cũng có mới lý giải. Cái này mọi dợ, rất thích phá nhà à, tại Man Ngưu thôn liền đem vu trúc phòng ốc cho giống sập, cái thôn này phòng ốc, tức thì bị hắn cho chấn đạp một nửa, cho hắn thời gian, hắn một người, liền có thể hủy diệt một thành đi. Trong lòng suy tư, Cơ Hồng Điệp trên mặt, cũng lộ ra ý cười. Vừa rồi một mực tại nghe được cầm ầm thanh âm. Không nghĩ tới là thần đại ca làm ra. Ừm. Tuy ý điểm một chút đầu, phát hiện sau lưng vương đỉnh chiến sĩ, đã nhanh muốn hội tụ tới, Lục Thần lại lần nữa ngồi xổm người xuống, chuẩn bị tiếp tục nhảy vọt. Hắn đây là muốn đem địa chấn chảy đến đi đến ngọn nguồn, muốn đem toàn bộ thôn trang phong ốc, đều cho chấn đạp. Chỉ là, không đợi Lục Thần nhảy vọt, Cơ Hồng Điệp liền ngăn cản Lục Thần. Chờ một chút. Có việc. Nghĩ tiếp nhận bảo hộ, theo ở phía sau là được. Ta xác thực cần thần đại ca bảo hộ, bất quá. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, sau khi đi vào, ta dùng một chút đặc thù thủ đoạn, dò xét một chút quỷ cảnh, phát hiện quỷ cảnh có dị giới ba cái điểm tựa. Mạnh nhất một cái điểm tựa, tại làng Trung ương, Liêu tướng quân đang cùng nó chiến đấu, mà trừ cái này điểm tựa bên ngoài, còn có mặt khác hai cái điểm tựa, còn xin thần đại ca mau mau thanh lý mất. Sau khi nói xong, nhìn thấy Lục Thần hơi nghi hoặc một chút, nàng vội vàng giải thích một chút. Quỷ cảnh, là chúng ta thế giới cùng dị giới điểm tụ, nhưng chúng ta thế giới cũng một mực tại kiệt lực chữa trị những này vặn vẹo điểm. Thế giới chữa trị rất mạnh, không gian vặn vẹo điểm cũng có thể chữa trị, nhưng quỷ cảnh bên trong có dị giới tới tà ma làm điểm tựa, để ngăn cản chúng ta thế giới chữa trị. Công phá quỷ cảnh, chúng ta chính là công phá những cái kia điểm tựa, đồng thời, mỗi tiêu diệt một cái điểm tựa, quỷ cảnh chúng ta tùy thực lực, liền sẽ suy yếu một điểm. Cơ Hồng Điệp lời nói, Lục Thần không dám hoàn toàn tin tưởng, hắn quay đầu nhìn về phía sau nha cùng Mao, cái này hai người cũng bị Lục Thần tìm kiếm đến, một mực đi theo Lục Thần sau lưng. Nha, các ngươi trước kia là thế nào công phá quỷ cảnh? Đem quỷ cảnh bên trong tất cả tà ma giết chết. Như thế lời nói chuyện, Cơ Hồng Điệp không khỏi lật ra một cái liếc mắt, chính là Lục Thần, cũng có chút im lặng. Thật đúng là man nhân thức phát biểu, chỉ cần đem quỷ cảnh bên trong tất cả tà ma giết sạch, cái này quỷ cảnh tự nhiên cũng liền không cách nào duy trì. Nói như vậy có vấn đề sao? Một chút cũng không có. Bất quá, mặc dù nha nói không có vấn đề, nhưng nghe được Cơ Hồng Điệp giảng giải, Lục Thần cũng biết, Cơ Hồng Điệp phương pháp là hữu hiệu nhất xuất phương pháp. Đương nhiên, đây không phải nói man nhân ứng đối không tốt, mà là man nhân thủ đoạn quá ít, bị giới hạn thủ đoạn, bọn hắn rất khó tìm đến điểm tựa chỗ. Kể từ đó, lãng phí thời gian đi tìm điểm tựa, còn không bằng trực tiếp giết chóc tà ma đến nhanh. Nhưng bây giờ, Cơ Hồng Điệp đã nguyện ý cung cấp tốt hơn biện pháp, Lục Thần cũng không để ý sử dụng. Dẫn đường đi. Tiến vào quỷ cảnh bên trong, chúng ta đều là một thể, không triệt để thanh lý mất quỷ cảnh, dù ai cũng không cách nào đào thoát, đã như vậy, tạm thời tin tưởng nàng một lần. Thần đại ca, bên này đi. Đạt được Lục Thần chỉ thị về sau, Cơ Hồng Điệp lập tức cho Lục Thần chỉ rõ phương hướng. Chỉ là, Cơ Hồng Điệp coi là, Lục Thần sẽ đi theo phía sau nàng, chậm rãi thúc đẩy, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện, mình sai. Chỉ rõ phương hướng về sau, Cơ Hồng Điệp cũng không có đạt được Lục Thần đáp lại. Cái này khiến nàng không khỏi quay đầu nhìn một chút, mà như vậy lần sau đầu, để nàng nhìn đến, Lục Thần thân thể có chút chầm xuống. Tụ lực một cái chớp mắt, sau một khắc, Cơ Hồng Điệp thấy rõ ràng, Lục Thần thân ảnh, trực tiếp nhảy lên, nhảy vọt đến bầu trời. Lại hai hơi về sau, đứng ở nguyên địa Cơ Hồng Điệp, có kịch liệt chấn động, từ đằng xa truyền đến. Đồng thời, nàng cũng nhìn đến đại địa tại chấn động, phòng ốc tại sụp đổ. Giống giống giống. Tại kia chấn động truyền đến thời khắc, Cơ Hồng Điệp cũng phát hiện kia bên người hơn 30 man nhân, cũng cùng một chỗ phát ra gầm thét. Sau đó, bọn hắn một bên gầm thét, một bên chạy hướng phía trước. Như là man như bầy, những cái kia man nhân chiến sĩ, cơ hồ là không nhìn hết thể hướng phía trước công kích. Tại man nhân chiến sĩ bên cạnh Cơ Hồng Điệp, cũng bị bao vây lấy, đi theo những cái kia chiến sĩ xung phong. Công kích thời điểm, Cơ Hồng Điệp thậm chí nhìn đến có mấy cái tà ma, từ đằng xa hướng phía bên này bay tới. Kia là bị Lục Thần sóng chấn động đánh bay tà ma. Bất quá, không đợi tà ma rơi xuống đất, xông vào nhất phía trước nhà, liền giống giận, dùng trong tay nhuốm máu chiến phủ, bổ về phía nhìn tà ma. Xuy. Tại huyết dịch tan mòn hạ, kia tà ma, còn chưa rơi xuống đất, liền bị chém chết. Mà dạng này tà ma, không chỉ một, thậm chí, vận khí của bọn nó càng kém, bay ở không trung bọn chúng, có, nên đón đến không chỉ một thanh chiến phủ. Man nhân công kích tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Cơ Hồng Điệp liền nhìn đến phía trước Lục Thần. Chỉ là, còn không đợi nàng chào hỏi, nàng liền thấy, phía trước Lục Thần kia giữ tợn thân ảnh, lại một lần nữa phóng lên tận trời. Giống giống giống. Bị bao khỏa tại man nhân ở giữa Cơ Hồng Điệp, bất đắc dĩ phát hiện, mình chỉ có thể đi theo cuồng nhiệt man nhân, lần nữa hướng phía trước buôn tập. Cứ như vậy, trước đột, giết chóc, buôn tập, trước đột, giết chóc, buôn tập, một mực kéo dài. Tại Lục Thần dẫn đầu hạ, man nhân, thế không thể đỡ công kích, mà bị đại lượng man nhân cưỡng ép tại trong đó. Bị kia cuồng nhiệt cảm xúc lây nhiễm, vừa mới bắt đầu còn tốt, trong lúc bất chi bất giác, Cơ Hồng Điệp vậy mà cũng giống lên. Như thế công kích, một mực kéo dài hơn 500 mét, thẳng đến trước người xuất hiện một cái thần miếu. Đồng thời, Lục Thần trực giác bên trong, cũng có nguy hiểm cảnh báo, Lục Thần mới ngừng xuống tới. Nơi này, chính là như lời ngươi nói điểm tựa chỗ sao. Thay đổi quay đầu, Lục Thần hướng phía sau Cơ Hồng Điệp nhìn lại, chỉ là, cái này xem xét, Lục Thần lại không có ngây người một chút. Đây là cái gì? Sát diệu. Không có biện pháp, lúc này Cơ Hồng Điệp, sắc mặt từng hồng, thở hững hộp, ngực không ngừng chập trùng, sát thực có chút mê người. Chương 139, cứng rắn. Man nhân không còn gầm thét thời điểm, Cơ Hồng Điệp cũng chậm chậm khôi phục lý trí. Chỉ là, khôi phục lý trí về sau, vừa nghĩ tới vừa rồi mình vậy mà nhiệt huyết sôi trào, đi theo những cái kia man nhân cùng một chỗ công kích, nàng liền có chút xấu hổ cảm giác. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cùng người điên đồng dạng, là to. Chỉ có thể nói, Cơ Hồng Điệp còn không hiểu không khí ảnh hưởng đáng sợ. Kiếp trước, Lục Thần chỗ thế giới, thế nhưng là có rất nhiều bán hàng đa cấp tổ chức, tại những cái kia trong tổ chức, một chút nhận qua cao đẳng giáo dục sinh viên, cũng sẽ bị bán hàng đa cấp tẩy não. Mà cái kia còn chỉ là ngôn ngữ, hiện tại thế giới, thế nhưng là có siêu phàm lực lượng, man nhân gầm thét, có phấn chấn sĩ khí tác dụng. Mấy chục man nhân gầm thét, dù là ngươi là hèn nhát, cũng sẽ dần dần trở nên được dũng cảm. Cơ Hồng Điệp chính là bị chiến giống ảnh hưởng, trở nên dũng cảm. Bất quá,

cũng có người nhảy bổ về phía kia tượng đồng. La Nha, hắn là man cốt chiến sĩ, mặc dù cho tới nay, đều là đi theo lục thần phía sau ăn đất. Nhưng hắn dũng khí, xưa nay không thiếu, bị lục thần chiến lên giống, làm huyết dịch sôi trào nó, trực tiếp tìm tới trong phòng mạnh nhất tà ma. Dạng này quái vật, vẫn là giao cho đại ca ta đi, thần, ngươi đi đối phó cái khác. Chiến ý buộc phát hắn, trực tiếp xông lên tà ma, chỉ là, sau một khắc, kia tượng đồng phía sau, vậy mà lần nữa vươn hai bàn tay, sau đó, bàn tay như phiến, trực tiếp vô hướng nha. Phanh một tiếng vang thật lớn, cùng cương xoa đụng nhau nha, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Đủ kình. Nha bị đập bay đồng thời, kia tượng đồng xiên sát, cũng đâm về phía lục thần. Chỉ là, đối với cái này, lục thần không có tránh né, dù là tượng đồng cao đến 3 mét, nha bị đập bay, lục thần vẫn không có tránh né. Hợp lực lượng, ta ai cũng không sợ a. Giống giận lục thần, hai tay giơ cao kiếm sát, hướng phía kia tà ma trong tay xiên sát, trực tiếp đập tới. Bịch một tiếng vang thật lớn, đồ sắt giao kích thanh âm, tại trong phòng, chói tai vang lên. Chỉ là, tại kia trong tiếng nổ, lục thần một bước không có lui, mà cao 3 mét tà ma, liền lùi lại mấy bước. Hiển nhiên, dù là cao đến 3 mét, nếu luận mũi về lực lượng, nó vẫn không có lục thần mạnh mẽ. Phát hiện tà ma không đấu lại mình về sau, lục thần càng là không chút kiên kỵ. Không có cái khác chiêu số, hai tay giơ cao kiếm sát, nhắm ngay kia tà ma, lục thần liền điên cuồng đập. Ẩm, Ẩm, nện sắt thanh âm, tại đổ sụp trong thần miếu, không ngừng vang lên. Tượng thần cao lớn, càng là từ sắt thép rèn đúc. Nhưng chính là dạng này tu la thần tượng, vẫn bị lục thần từng bước một đập lui lại. Không có cái khác chiêu số, lục thần chính là hai tay nắm chặt trường kiếm, xoay tròn liền nện. Mà công kích như vậy, mặc dù đơn giản, nhưng lục thần mỗi tiến lên một bước, kia tượng thần, liền muốn lui lại một bước. Chương 140, tứ trọng giảm trí. Tại lục thần trọng kích hạ, tà ma từng bước một lui lại, đương nhiên, tượng thần cũng có những ưu thế khác, hắn dù sao cũng là có bốn cái tay trưởng. Hai tay cầm xiên sắt ngăn cản lục thần công kích, mặt khác hai bàn tay, hung hăng chụp về phía lục thần. Như thế công kích, để lục thần trong mắt hơi híp, nhưng hắn vẫn không có tránh né, mà làm bao đủ khí lực, hung hăng đánh tới hướng tượng đồng. Ta thể chất có thể chống đỡ được, ngươi không giết chết được ta. Chỉ có thể nói, lục thần vẫn là bị man nhân chiến giống ảnh hưởng tới. Hiện tại lục thần, trong lòng không sợ hết thảy, vô luận loại địch nhân nào, hắn đều sẽ tiến lên liều mạng. Ầm, Ầm, liên tiếp hai tiếng rèn sắt tiếng vang lên, lục thần toàn lực một kiếm, cuối cùng là đem tà ma bàn tay xiên sắt cho nện cong. Nhưng cùng lúc đó, tà ma hai bàn tay cũng rơi vào lục thần trên thân. Đương nhiên, lục thần mặc dù dũng cảm, nhưng còn không có triệt để ngu quá mức, bàn tay đến thời điểm, lục thần vẫn là uốn éo một chút đầu lâu, để tượng đồng bàn tay rơi vào mình trên vai. Tượng đồng lực lượng vẫn là rất lớn, nha bị trực tiếp đập bay. Mà lục thần, mặc dù không có bay đi, nhưng hắn hai chân cũng bị tà ma nện vào mặt đất. Giống như một cây đinh sắt, lục thần hai chân đều lâm vào mặt đất bên trong. Đồng thời, bờ vai của hắn cũng có chút đau đau nhức. Chỉ là, thương thế như vậy, chính là lục thần toàn bộ. Không có biện pháp, cao thể chất, dư thừa khí huyết, cương cân thiết cốt hiệu quả, đây hết thảy đều để lục thần mười phần kháng đánh. Huống chi, còn có lạnh thiết chiến khải bảo hộ. 1.300 cân lạnh thiết chiến khải, để lục thần cùng tượng đồng thể trọng, cơ hồ không có chênh lệch, dạng này hắn, làm sao có thể bị một kích đánh bại. Ngược lại là kia tượng đồng bàn tay, có chút thê thảm, không nên quên, lục thần áo giáp, cùng liên minh huyền thoại bên trong mỏ dẹt có chút tương tự, trên khải giáp mặt, khắp nơi đều là bén nhọn gai sắt. Kia tượng đồng bàn tay, lúc này liền bị gai sắt cho đâm xuyên qua. Bất quá, lục thần nhưng không có đau lòng địch nhân thói quen, đánh chó mù đường, mới là lục thần bản năng. Tại tượng đồng hai tay bị gai sắt đâm thủng qua tình huống dưới, lục thần kiếm sắt hướng phía kia hai tay, liền hung hăng đập tới. Âm một tiếng, tượng đồng cánh tay bị lục thần trực tiếp nện cong. Vũ khí bị nện cong, cánh tay cũng bị nện cong, kia tà ma không khỏi lui về sau một bước, cũng đem bàn tay rút về. Mà lục thần thì là nhân cơ hội này, lần nữa ngồi xuống thân thể. Một cái dừng lại về sau, lục thần đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên không trung. Nhảy chạm. Bất quá, lần này nhảy chạm, lục thần vẹn vẹn nhảy lên thật cao, cũng không có hướng phía trước đột tiến. Lúc đạt tới đỉnh phong thời điểm, một cỗ màu tím đen quang mang từ lục thần trong lòng bàn tay thoát ra, nhiễm lên trong tay trường kiếm. Quỷ trảm. Cứ như vậy, mang theo quỷ trảm, lục thần từ không trung hướng phía tượng đồng, thẳng tắp rơi xuống. Giống. Nhìn xem không trung lục thần, biết không tránh khỏi tà ma, đầu tiên là nhấc ngang bốn lượn xiên sát, sau đó, càng là đem kia một đôi bốn lượn thiết tí, ngăn cản tại trước người. Nó muốn ngăn cản lục thần thế công. Đáng tiếc, nó nghĩ không sai, lực lượng lại là không đủ a. Nhảy trảm, nếu như không nói khuyết điểm, bằng vào lực công kích, uy lực, thế nhưng là có thể đến hoàng kim cấp hiệu quả. Càng đừng nói, khiêu chiến quá trình bên trong, lục thần còn có đại lượng kỹ năng tới phối hợp, cái này tạo thành kết quả, chính là lục thần nhạy chạm, chỉ cần trúng đích, liền không cách nào ngăn cản. Chết đi cho ta. Đang gào thét âm thanh bên trong, lục thần kiếm sát, trực tiếp đập vào tượng đồng xiên sắt phía trên. Bịch một tiếng vang thật lớn. Sắt thép cùng sắt thép giao kích âm thanh bên trong, cả hai đều không có giằng co, lục thần kiếm sắt liền mang theo không thể địch nổi cự lực, triệt để nện đứt tượng đồng trong tay xiên sắt. Đánh tan xiên sắt về sau, sau một khắc, kia kiếm sắt liền đập trúng tượng đồng ngăn cản tại trước người bốn cái thiết tí. Hai hai giao nhau thiết tí, cản trở một chút kiếm sắt trọng kích, nhưng dạng này ngăn trở kết quả, chính là tượng đồng nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Tại không trung hạ xuống lục thần, lực lượng quá mức cường đại, mà bây giờ, cố lực lượng này hoàn toàn đập vào đồng tượng thân bên trên, nó căn bản là không có cách tiếp nhận. Kia tại mặt đất tiếp xúc hai chân, nháy mắt có vết rách, toàn bộ tượng đồng cũng là té quỵ trên đất. Mà liên tại tượng đồng quỳ rạp xuống đất thời khắc, lục thần kiếm sát cũng kích phá tượng đồng bốn cái thiết tí, đập vào trên đầu nó. Lại là một tiếng ầm tiếng vang, tượng đồng phi thường cứng rắn, nhưng lục thần càng mạnh, cũng bởi vậy, tượng đồng đầu lâu giống như dưa hấu đồng dạng, bị lục thần trực tiếp nện rách ra. Đồng thời, cả người nó cũng bị đập lâm vào mặt đất. Chỉ là, không thể không nói chính là, tượng đồng sắc thực cứng rắn, đầu tiên là xiên sát, sau là bốn cái thiết tí, cuối cùng là đầu đồng. Liên tiếp ba lần chặn đánh, để lục thần nhảy trạm, không có triệt để giết chết cái này tà ma. Vậy mà có thể ngăn cản ở nhảy trạm, ngươi thật không sai, nhưng là, còn được chết. Một kích không có giết chết tà ma, lục thần cũng không có quá lớn cảm xúc, thoáng chậm một hơi về sau, lục thần xoay tròn trong tay kiếm sát, hướng phía tượng đồng, liền hung hăng đập tới. Bởi vì tượng đồng đầu tiên là quỳ xuống, lại bị lục thần lực lượng, đập lâm vào dưới mặt đất, đứng ở mặt đất lục thần, có thể trực tiếp nện vào đầu lâu của nó. Không có khách khí, xoay tròn kiếm sát, hướng phía kia tượng đồng đầu lâu, liền đập tới. Đối với lục thần công kích, tượng đồng cũng đang phản kích, không biết là bị cái gì kích thích, nó cũng không phòng ngự, mà là đối lục thần, điên cuồng công kích. Đối với cái này, lục thần không có ngăn cản, mà là cùng tượng đồng, điên cuồng đối hoanh. Đến A, ai sợ ai? Đông đông đông. Giống như gõ chuông tiếng vang, tại nơi đây liên hoàn vang lên, mỗi một đạo thanh âm, đều chấn không khí phát ra gợn sóng, đại địa cũng tại chấn động. Chỉ là, thanh âm như vậy, đối với lục thần ảnh hưởng, tiếp cận với không, vung lên kiếm sát, hắn đang điên cuồng đấm vào. Mà tượng đồng, cũng đang dùng bốn cái hoàn toàn thiết tí, điên cuồng đấm vào lục thần, ầm ầm tiếng vang, không ngừng tại lục thần quanh người vang lên. Kia là thiết tí cùng lạnh thiết chiến khải va chạm thanh âm to lớn, có thể suy ra tượng đồng lực lượng, nhưng dạng này liên tiếp quyền kích, không có để lục thần có chút lui lại. Đỉnh lấy tượng đồng oanh kích, lục thần cũng tại công kích. Như thế, tại ngắn ngủi một phút bên trong, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển lục thần liền đập hơn 100 hạ. Khi hơn 30 hạ thời điểm, lục thần trước người tượng đồng, đã không có động tĩnh, nhưng cái này không có để lục thần đình chỉ, hắn lại đập hơn 70 hạ, khi tượng đồng triệt để vỡ vụn, hoàn toàn biến thành một đoàn cục sắt lúc, hắn mới đình chỉ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết huyết lệ cấp tà ma, tu la tượng đồng, thu hoạch được 3.000 điểm điểm rèn luyện. Tượng đồng, bị lục thần ngạnh sinh sinh cho đập chết. Đây là tất nhiên tình huống. Dù sao, đồng tượng thân hạ đại địa đều bị lục thần ngạnh sinh sinh ném ra một cái hố to, kia tượng đồng, đương nhiên sẽ chết. Hơi thở dốc một hồi, lục thần mới từ trong hố lớn nhảy ra ngoài, hắn nhớ tới đến, chung quanh còn có tiểu chút tượng đồng, cần xử lý. Chỉ là, vương đình chiến sĩ, cũng không phải man như thôn phổ thông thôn dân, những này chiến sĩ, mặc dù không bằng lục thần, nhưng cũng coi là phi thường cường đại. Tại lục thần cùng cỡ lớn tượng đồng đối hoanh thời điểm, những người khác, đã đem cỡ nhỏ tượng đồng cho triệt để giết chết. Chỉ là, nguyên bản thích tại thắng lợi sau gieo họ một đám man nhân, nhìn xem lục thần, sắc mặt đều có chút e ngại. Không có biện pháp, vừa rồi kia điên cuồng đập lên lục thần, quá làm cho người điên cuồng. Tiểu liên cơ hồng điệp, bị lúc này lục thần nhìn chằm chằm, đều có chút sợ mất mật. Cái này mọi dợ, một điên lên, làm sao cùng ác quỷ A. May mắn, mấy lần trước cùng hắn xung đột không lớn, bằng không, ta tuyệt đối sẽ bị nện chết. Cơ hồng điệp e ngại, lục thần cũng không biết. Tại để cơ hồng điệp kiểm tra nơi đây điểm tựa tình huống về sau, lục thần nhìn quanh lên tự thân. Huyết dịch sôi trào có thể để cho huyết dịch tăng tốc lưu động, nhưng tăng tốc huyết dịch, một khi vào đầu, liền có chút cấp trên cảm giác. Vô tận cùng nộ, đây là lấy nộ khí tăng cường tự thân lực lượng pháp môn, nhưng người một khi bị nộ khí chi phối, làm việc liền xong hoàn toàn không có chỗ cố kỵ. Chiến giống, có thể khiến người ta lấy dũng khí, tăng cường ý chí, nhưng dũng mãnh, có khi cũng cùng cấp tại lỗ mãng. còn có đao hồn chi cả dạng, cái này dù sao cũng là phá hư chi quỷ thần, sử dụng nó tăng cường lực lượng đồng thời, cũng làm cho người đối bất luận cái gì đồ vật, đều có một loại phá hư dục vọng. Không xem xét tỉ mỉ thời điểm không biết, một đán tử dò xét kỹ cứu, lục thần phát hiện, hắn có quá nhiều kỹ năng, tại cường đại đồng thời, đối với lý trí suy yếu cũng quá hung ác. Chương 141, cuồng loạn. Bị bốn loại hiệu quả ra trí ta, bình thường còn tốt, một khi phẫn nộ, cũng quá xúc động a. Liên đập hơn 100 hạ, chết cũng còn đập hơn 70 hạ, bình thường ta, căn bản sẽ không làm được trình độ này đi. Không được, về sau không thể làm như vậy. Thở hổn hển, toàn thân huyết dịch còn chưa làm lạnh lục thần, nghĩ lại lên hành vi của mình. Chỉ là, lục thần vừa vặn quyết định, cơ hồng điệp thanh âm kinh ngạc, liền vang lên. Thần đại ca, cẩn thận, ngươi giết chết tà ma, cũng không phải là nơi này điểm tựa, nơi này điểm tựa. Cơ hồng điệp còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đã không có cơ hội. Tại nàng mở miệng thời điểm, một cỗ hoảng hốt cảm giác, đột nhiên đánh út về phía lục thần đám người trong lòng. Khi hoảng hốt qua đi, lục thần phát hiện, mới vừa rồi bị hắn đập cái nháo nhuẹt thần miếu, lúc này lại khôi phục nguyên dạng, đồng thời, một cỗ phô thiên cái địa uy áp, đột nhiên giáng lâm tại lục thần bọn người trên thân. Kia uy áp rất là cường hành, giống như con chuột nhìn thấy mèo, kia cỗ uy áp vừa vặn xuất hiện, tất cả man nhân trong lòng, liền xuất hiện sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ vừa rồi công kích đều là ảo giác? Nhìn quanh bốn phía, lục thần hơi kinh ngạc phát hiện, không chỉ chung quanh làm bằng đồng pho tượng đã tốt, tòa thần miếu kia chính giữa thần vị, lúc này, chẳng biết lúc nào, cũng có một tòa pho tượng. Pho tượng bao phủ tại một cỗ quang mang bên trong, nhìn không ra hình dạng, bất quá, rất nhanh, cũng không cần nhìn. Nhìn thẳng pho tượng kia, lục thần hai mắt, nháy mắt chảy ra huyết lệ, trước mắt hắn, trực tiếp biến thành một mảnh đen kịt. Con mắt của ta, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Cứu mạng. Hét lên kinh ngạc không phải lục thần, mà là cái khác man nhân, cùng lục thần đồng dạng, ánh mắt của bọn hắn, cũng đồng dạng mù. Đồng thời, tại mắt mù về sau, kia cỗ uy áp, càng tăng mạnh hơn hành, cũng có một tòa mơ hồ tượng thần, xuất hiện ở một đám man nhân trong đầu. Theo kia tượng thần dần dần rõ ràng, lục thần bọn người không hiểu có loại cảm thụ, khi kia pho tượng thành hình một khắc này, cũng là nhóm người mình tử vong một khắc. Mắt mù, tăng thêm trong lòng dần dần rõ ràng pho tượng, để một đám man nhân, tâm linh dần dần bị sợ hãi chỗ thôn phệ. Mà cái này trong đó, lục thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, mặc dù hắn không ngừng muốn để mình tỉnh táo. Nhưng theo trong đầu mơ hồ hình tượng, dần dần trở nên rõ ràng, hắn sợ hãi trong lòng vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được. Thậm chí, so với những người khác, lục thần càng thêm sợ hãi. Không có biện pháp, hắn đã từng có một lần dạng này kinh lịch, bởi vậy, biết kia mơ hồ hình tượng là cái gì. Kia là thần, không thể ngăn cản, không thể tránh nghịch, ngay cả danh tự đều không thể kêu gọi vĩ đại tồn tại. Bởi vì biết thần linh vĩ đại, lúc này lục thần mới càng thêm sợ hãi, hắn rõ ràng biết, khi kia thần linh khuôn mặt thành hình thời điểm, mình chắc chắn tử vong. Đây hết thảy đều không thể nghịch chuyển tình huống, làm sao không khiến người sợ hãi. Chỉ là, sợ hãi cũng là phân loại khác, có người sợ hãi, sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không thể động đậy. Nhưng có người sợ hãi, thì là có chút nghỉ từ bên trong địa. Mà lục thần, không thể nghi ngờ thuộc về loại sau, không thoát khỏi được sợ hãi để tâm hắn phiền ý loạn, mà vừa vặn chiến đấu qua, lục thần huyết còn chưa lạnh, kia sôi trào chiến ý, cũng không có ngừng. Bởi vậy, khi sợ hãi không thể ngăn chặn lúc, lục thần ngược lại hoàn toàn không có gánh vác, hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ha ha ha ha, thật sự là tồn tại cường đại a, vậy mà lại tại quỷ cảnh bên trong đụng phải thần linh, vận khí ta thật đúng là suy a. Nhưng, cho dù là thần, muốn giết ta, cũng phải hỏi qua ta kiếm trong tay. Lâm vào điên cuồng lục thần, đối kia thần linh, vung lên lưới đao. Tới đi, chém giết đi, tự tay giết chết ta đi. Bởi vì sợ hãi mà lâm vào điên cuồng lục thần, giống giận nhảy vọt lên, chém về phía kia thần minh. Điên cuồng lục thần, đối với thần linh, cũng dám tại huy kiếm. Trực giác tồn tại, để lục thần dù là con mắt mù, vẫn có thể cảm giác được đồ vật, bởi vậy, hắn nhảy vọt phương hướng, rất là chính xác. Chỉ là, theo tiếp cận, lục thần sợ hãi trong lòng, càng ngày càng nặng. Rời đi nơi này, sẽ chết. Ngươi tuyệt đối không thắng được. Kia là thần linh, khuất phục cũng không mất mặt. Như thế ý nghĩ, càng ngày càng nhiều xuất hiện ở lục thần não hải, mà kia không ngừng khiêu động ý thức nguy cơ, cũng làm cho lục thần minh bạch, hắn rất có thể chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ là, nếu như là bình thường trạng thái, lục thần có lẽ sẽ do dự một chút. Nhưng bây giờ, bị các loại kỹ năng, làm lý trí giảm bớt, càng bởi vì cảm giác sợ hãi, mà trở nên nghỉ tư bên trong địa, dạng này lục thần, đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Bởi vậy, mặc dù nguy cơ không ngừng nhảy lên, nhưng cái này cũng không có để hắn lui lại, ngược lại để hắn huyết dịch, nhảy lên ngươi càng thêm cấp tốc. Lao tử, thế nhưng là muốn trở thành đế huyết thí thiên nam nhân A. Tại dạng này trong tiếng giống giận dữ, lục thần một kiếm, hung hăng đánh tới hướng trước người thần. Theo triệt để tiếp cận thần linh, lục thần ý thức, đã hoàn toàn biến thành một mảnh trống không, cái gì cũng vô pháp suy nghĩ. Nhưng không cách nào suy nghĩ, lục thần thân thể, còn ký ức lấy sau cùng mệnh lệnh. Cầm trong tay kiếm sắt lục thần, hung hăng đánh tới hướng kia thần linh. Ầm ầm một tiếng, kinh thiên tiếng vang, từ lục thần bên tai truyền đến. Tại kia trong tiếng nổ, lục thần chỉ cảm giác, mình đập vỡ một chút cái gì. Ta giết chết thần linh. Đồ vật vỡ vụn, để lục thần thoáng khôi phục một chút lý trí. Nhưng rất nhanh, lục thần liền cảm giác, vừa rồi ý nghĩ không đúng, nếu như thần linh thật như vậy nhỏ yếu, cũng sẽ không để mình như thế sợ hãi. Mà liền tại lục thần suy tư lúc, hắn đột nhiên phát hiện, ánh mắt của mình, chẳng biết lúc nào, lại có thể nhìn đến. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện, vừa rồi mình đập nát, không phải thần linh, mà là một cái thiêu đốt lên hơi khói lưu hương. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết huyết lệ tà ma, trước thần lưu hương, thu được 5.000 điểm điểm rèn luyện. Lưu hương, cái này, chẳng lẽ vừa rồi đều là ảo giác, ta bị lưu hương bên trong khói mê hoặc. Thế nhưng là không đúng, nếu như là ảo giác, ta đại sư cấp kiếm thuật, cùng hạ sổ cụ hạ kỳ, tuyệt đối sẽ có phản ứng. Trong lòng có mọi loại không hiểu, nhưng lục thần động tác lại không chậm, biết hơi khói đồ vật có hại về sau, lục thần ngay lập tức, chính là vung lên trường kiếm, hướng phía trước quét ngang. Lực lượng cuồng mãnh, mang theo vô tận cuồng phong. Lục thần một kiếm này, là tự sáng tạo tường gió, đương nhiên, cùng dạ sổ có thể ngăn cản hết thể công kích từ xa tường gió khác biệt. Lục thần một kiếm này, chỉ là bằng vào trực giác, cuốn lên một cỗ cuồng phong. Kia gió, ngay cả mạnh mẽ một điểm kình nọ đều không thể ngăn cản. Nhưng thổi tan trước mắt lư hương tán phát hơi khói, còn có thể làm được. Rất nhanh, hơi khói liền bị lục thần thổi bay qua một bên. Mà theo sương mù tán đi, kia ở vào trong sự sợ hãi một đám man nhân, cũng chậm chậm vừa tỉnh lại. Để lục thần tương đối ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất thức tỉnh, vậy mà không phải nha cái này man huyết chiến sĩ, mà là cơ hồng điệp, bị thủ hộ thần đem bảo hộ ở bên trong nàng, nhận tổn thương nhỏ nhất. Dù sao đều là từ vương đỉnh tới chiến sĩ, thực lực đều không yếu, theo cơ hồng điệp thức tỉnh. Những người khác cũng chậm chậm vừa tỉnh lại. Vừa thức tỉnh bọn hắn, nhìn xem vỡ vụn thần miếu, nghĩ đến tình huống vừa rồi, đều là một trận giận mắng. Thảo, lại bị huyễn thuật hiếp con mắt. Thật là lợi hại huyễn thuật, vừa rồi ta, nhưng mà cái gì đều không thể nghĩ, trong lòng chỉ có sợ hãi. Còn tưởng rằng lần này chết chắc đâu. Ta cũng vậy, còn tốt, thần đại ca tại nơi này. Mọi người nghị luận, lục thần cũng không có để ý, hắn đi vào cơ hồng điệp bên người, trực tiếp hỏi thăm. Lần này điểm tựa bị phá hủy sao, còn có vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì, đơn thuần huyễn thuật, khả tạo không thành hiệu quả như vậy. Hạ sổ củ hạ kỳ tồn tại, để lục thần đối với huyễn thuật, có 10 phần chống cự, bởi vậy, tỉnh táo lại lục thần, cũng không cho rằng, trước mắt đồ vật, là huyễn thuật. Mà rất nhanh, xem như kiến thức rộng rãi cơ hồng điệp, cũng cho lục thần đáp án. Điểm tựa đã bị thanh trừ, chúng ta đều bị lừa, nơi này điểm tựa, là cái này lư hương, cũng không phải là tượng đồng. Về phần tình huống vừa rồi. Ngươi nói rất nhiều, kia xác thực không phải huyễn thuật, mà là khói độc. Chương 142, siêu phàm lực lượng khác biệt. Độc. Vừa nghe nói là độc, lục thần còn thật kinh ngạc, hắn biết độc có thể khiến người ta sinh bệnh, thậm chí là tử vong. Nhưng khiến người sợ hãi, còn là lần đầu tiên nghĩ đến. Bất quá, rất nhanh, lục thần liền phản ứng lại, nơi này là không khoa học huyền huyễn thế giới, có khiến người sợ hãi đến không thể ngăn chặn cảm xúc kịch độc, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Mà lại, theo lục thần biết, tại hiện thực khoa học thế giới, cũng có để người sinh ra sợ hãi kịch độc. Kinh điển nhất, chớ quá bạt mạn bên trong, thằng hề đã từng chế tạo qua để người điên cuồng cuồng tiếu khí cười, mà bên trong người bù nhìn, cũng đã từng chế tạo qua để người có thể nhìn thấy sợ hãi chi vật khủng bố khí độc. Thậm chí, kia sợ hãi khí độc, bị thanh trừ qua đi, còn có nguy hại, cụ thể biểu hiện chính là nghi thần nghi quỷ, hết sức dễ dàng bị kinh sợ. Sợ hãi khí độc còn không rõ ràng, nhưng khí cười giống như thật sự có thể chế tác. Hiện thực thế giới đều có, cái này thế giới có, cũng rất bình thường, mà nếu như là khí độc khiến người sợ hãi, ta hạ sổ củ hạ kỳ không có tác dụng, ngược lại là rất bình thường. Biết tự thân kỹ năng không có vấn đề về sau, lục thần thở dài một hơi. Chỉ là, ngược lại, lục thần liền có chút tức giận. Lại bị tà ma đùa bỡn. Kiến tạo thần miếu, sau đó dựa vào cao lớn, kinh khủng tượng đồng, đến uy hiếp hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, mình ngược lại không đáng chú ý giấu ở một bên, phát ra khói độc. Làm chúng ta thiên tân vạn khổ đánh bại tượng đồng về sau, khói độc cũng hấp thu không sai biệt lắm, một khi bộc phát, liền lâm vào tuyệt cảnh, tà ma, vậy mà cũng có dạng này tâm cơ. Vốn cho là tà ma đều là không có đầu óc ngu xuẩn, nhưng bây giờ, lục thần không thể không cải biến ý nghĩ. Mà liền tại Lục Thần trầm tư thời điểm, quỷ cảnh bên trong sương mù vậy mà chậm rãi tiêu tán. Hiển nhiên, kia che người tầm mắt sương mù cũng là Lư Hương chế tạo, mà lại, Lục Thần đã từng cảm giác qua, lâu dài ở trong sương mù, nhân loại sẽ bị sợ hãi chậm rãi bao phủ, đồng thời có âm u cảm xúc xuất hiện. Bất quá, bởi vì trước kia cách Lư Hương quá xa, mê vụ phạm vi lại quá lớn, cái này sợ hãi hiệu quả cũng không phải là rất sâu. Mà bây giờ, Lư Hương bị đánh nát, mê vụ tự nhiên cũng liền tán đi. Đồng thời, theo mê vụ tán đi, một cỗ nhẹ nhõm cảm giác cũng xuất hiện ở Lục Thần trên thân. Thân thể buông lỏng, tâm tình cũng dễ dàng hơn, đây chính là thanh trừ điểm tựa hiệu quả sao? Hiệu quả như vậy, cũng không phải là rất lớn a. Đối với điểm tựa hiệu quả, Lục Thần trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, Lục Thần liền phát hiện, theo mê vụ tán đi, cơ hồng điệp khí tức trên thân, sinh động rất nhiều, mà cái này, để không ngu ngốc Lục Thần, có mới lý giải. Chúng ta man nhân, là dựa vào khí huyết, dựa vào thân thể tiến hành chiến đấu, tình huống ngoại giới, đối với chúng ta có ảnh hưởng có hạn, chúng ta man nhân chủ yếu nhất, vẫn là thân thể của mình. Mà Vân Châu người khác biệt, bọn hắn tu luyện nội khí, sử dụng chính là linh khí, vô luận là phụ chú, vẫn là một chút đặc thù kỹ năng, đều cần ngoại giới linh khí phối hợp, mà quỷ cảnh bên trong linh khí, trộn lẫn vào tà ma khí tức, rất khó điều động, cũng bởi vậy, Vân Châu người bên kia chiến đấu, nhất định phải trước thanh trừ điểm tựa mới được. Hai cái địa phương tu luyện phương pháp khác biệt, cũng bởi vậy, thanh lý quỷ cảnh phương pháp, cũng là khác biệt. Đồng thời, Lục Thần cũng biết, Vân Châu người đối với man nhân, cũng là có chỗ cầu. Vân Châu người phần lớn sử dụng linh khí, nếu như quỷ cảnh bên trong linh khí bị ô nhiễm, bọn hắn sẽ rất phiền phức, bởi vậy, bọn hắn cần man nhân đi trước một bước thanh lý điểm tựa, phía sau phủ chú sư, mới có thể nhanh chóng tiến vào. Man nhân cần Vân Châu nhiều người biến phù pháp, cùng vật tư, mà Vân Châu người cần man nhân công kích phía trước, đây là hợp tác cơ sở. Này ý nghĩ xuất hiện ở Lục Thần trong lòng, bất quá, rất nhanh, hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Những này đại sự, là man nhân cao tầng cần cân nhắc, Lục Thần chủ yếu, vẫn là thanh lý tà ma. Bất quá, biết điểm tựa đối tự thân tăng phúc không lớn, Lục Thần vẫn là chuẩn bị trước thanh trừ điểm tựa. Mặc dù thanh trừ điểm tựa thanh lý qua đi, Lục Thần những này man nhân tăng cường không phải rất nhiều, nhưng Lục Thần phát hiện, tà ma, cùng Vân Châu người không sai biệt lắm, đều cần đặc thù hoàn cảnh. Chỉ bất quá, Vân Châu người cần chính là linh khí, mà tà ma, cần thì là tà ma chi khí. Theo điểm tựa thanh trừ, quỷ cảnh bên trong tà ma chi khí sẽ biến ít, tà ma cũng sẽ càng ngày càng yếu, bởi vậy, thanh lý điểm tựa, là nhất định. Mà cơ hồng điệp, càng là nghĩ sớm đi thanh lý điểm tựa. Bất quá, cân nhắc đến vừa rồi vừa vặn tiến hành một trận đại chiến, còn bị sợ hãi khí độc, làm thể xác tinh thần mỏi mệt, Lục Thần vẫn là cho cái khác man nhân chiến sĩ 3 phút, để bọn hắn khôi phục một chút. Mà Lục Thần, cũng nhân cơ hội này, nuốt vào mấy khỏa bổ huyết đan. Liên tục nhảy chạm, để Lục Thần cũng có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Lục Thần trong tay chỉ huyết đan, cơ hồng điệp có chút mài răng. Tại tới nơi đây không thiên kình bên trên, nàng từng đã cho Lục Thần bổ huyết đan, nhưng Lục Thần không muốn, mà là từ Liêu nơi đó xin một điểm. Cái này khiến cơ hồng điệp minh bạch, trước mắt mọi dợ, một chút cũng không tín nhiệm chính mình. Nhưng cho dù biết đối phương không tín nhiệm, lại bởi vì Lục Thần quá mạnh, mình không thể không phụng thành, loại này cảm giác, để một mực là đại tiểu thư cơ hồng điệp, rất là khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế, dù sao, xinh đẹp nữ hải, người người đều thích. Mà nếu như xinh đẹp, lại tăng thêm phía sau gia tộc vẫn là cái hào môn, liền càng không đồng dạng. Dù là cơ hồng điệp thực lực yếu chút, Vân Châu thiên tài thanh niên, cũng sẽ cho một chút tôn trọng, thậm chí có một chút, sẽ còn tiến hành lấy lòng. Không có biện pháp, cưới nàng, có thể thiếu phấn đấu chí ít 10 năm, lại tăng thêm người xinh đẹp hơn, là ngươi, ngươi có thể hay không khi liếm chó. Nhưng tiến vào man hoang về sau, cơ hồng điệp phát hiện, mỹ mạo của mình, tựa như không có tác dụng. Thân hình cao lớn, hùng tráng mới là mỹ lệ, đây là dị đoan. Xinh đẹp bề ngoài mặc dù bị xem nhẹ, nhưng ra thế, vẫn là để cơ hồng điệp thụ đến một chút tôn trọng. Đương nhiên, man nhân không phải kính trọng ra thế của nàng, mà là nàng thật có thể xuất ra rất thật tốt đồ vật ra. Lá bùa, đan dược, vũ khí, áo giáp, đây đều là có thể cứu mạng đồ vật, cũng bởi vậy, man nhân cũng sẽ không quá khó xử nàng. Nhưng tất cả những thứ này, đến Lục Thần nơi này, đều phát sinh biến hóa, Lục Thần không quan tâm mỹ mạo của nàng, càng không thèm để ý nàng trong tay tốt đồ vật, cái này khiến nàng rất là thụ thương. Chỉ là, điểm ấy chính là nàng hiểu lầm, Lục Thần vẫn là rất để ý nàng trong tay đồ vật. Chỉ là, Lục Thần rất minh bạch, liếm chó là không có tương lai, muốn đồ vật, liền công bằng giao dịch. Mà công bằng tiền đề, là tự thân thực lực. Bởi vậy, Lục Thần sẽ không đi liếm, sẽ chỉ nghĩ đến tăng cường tự thân. Hắn tin tưởng, chỉ cần tự thân đầy đủ cường đại, liền có thể thu hoạch được muốn hết thảy, mà bây giờ xem ra, hiệu quả vẫn rất tốt. Không để ý đến Cơ Hồng Điệp án nghiệm, tại man nhân nghỉ ngơi khoảng cách, Lục Thần cũng đi Lư Hương bên kia nhìn một chút. Lúc này Lư Hương đã bị Lục Thần hoàn toàn đập vỡ, bên trong bụi mù cũng coi như rơi xuống một chỗ. Mặc dù đại lượng bụi mù bị Lục Thần tường gió cho thổi bay, nhưng cho dù còn lại một chút, để Lục Thần tới gần thời điểm, vẫn là cảm giác đến tâm tình kiềm chế, có sợ hãi tại sinh sôi. Không để ý đến trong đầu tin tức sai lầm, Lục Thần dùng tay sờ soạn một chút Lư Hương mảnh vỡ. Hắn muốn nhìn một chút, phải chăng có siêu phàm vật phẩm mảnh vỡ tại trong này. Đương nhiên, Lục Thần dùng chính là quỷ thủ, bị quỷ thần khí tức xâm nhiễm bàn tay, để Lục Thần có một tầng bảo hộ, dù là có biến cố, quỷ thủ cũng có thể ngăn cản. Theo từng khối sờ lên, Lục Thần trên mặt chậm rãi có thất vọng sát thái. Những cái kia mảnh vỡ còn lưu lại một chút uy năng, sờ lấy thời điểm, Lục Thần sợ hãi trong lòng cũng là sinh sôi, nhưng những cái kia mảnh vỡ không có một cái có thể để cho hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Được rồi, không thể lòng quá tham, cái này Lư Hương cho ta không ít điểm rèn luyện đâu. Lắc đầu, Lục Thần chuẩn bị từ bỏ, chỉ là ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện kia tản mát trong bụi mù có màu đen quang trạch lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 143, sợ hãi linh tinh. Cái gì đồ vật? Màu đen quang trạch để Lục Thần có chút để ý, sau đó, hắn trường kiếm vung lên, địa liệt ba động kiếm bị Lục Thần sử dụng ra. Đương nhiên, tuy nói là địa liệt ba động kiếm, nhưng chính là vung ra một đạo kiếm phong, căn bản không có bất luận cái gì sắc bén có thể nói, cũng vô pháp thổi ngã nhân loại. Nhưng cái này địa liệt ba động kiếm mặc dù đồ ăn, thổi tan bụi mù, vẫn là có thể làm được, mà theo bụi mù bị thổi bay, mấy viên đen nhánh tinh thể xuất hiện ở Lục Thần trong mắt. Đây là cái gì đồ vật? Trong lòng không hiểu, Lục Thần vẫn là chuẩn bị dùng quỷ thủ sờ một chút, nhìn xem hệ thống có cho hay không ra nhắc nhở. Nhưng ngay tại Lục Thần chuẩn bị động tác thời điểm, trực giác đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Khiêu động trực giác, để Lục Thần tim đập nhanh, loại này cảm giác để Lục Thần minh bạch, nếu như dùng quỷ thủ cầm lấy những tinh thể kia, tuyệt đối sẽ có biến cho nên phát sinh. Mà liên tại Lục Thần do dự thời điểm, Cơ Hồng Điệp đến đây, nhìn xem tinh thể, nàng trên mặt cũng có một chút kinh ngạc. Sợ hãi linh tinh, không nghĩ tới lại có loại này đồ vật. Đây là cái gì? Sợ hãi cảm xúc ngưng tụ tinh thể, đối một chút tà ma, quỷ vật, có rất tốt tác dụng, cái này đồ vật đối ngươi vô dụng, có thể bán cho ta sao? Cái này đồ vật không phải chỉ đối tà ma có tác dụng sao, ngươi muốn những này đồ vật làm gì? Chúng ta bên kia, có không ít người, đều nơi tay cầm tà ma vũ khí, còn có một số người, tại nuôi quỷ, những này đồ vật, còn là có thể bán cái không tệ giá tiền. Ha ha, ngươi không phải nói, tà ma chi vật, lâu dài sử dụng, sẽ để cho người biến thành tà ma sao? Lục Thần, để Cơ Hồng Điệp có chút xấu hổ. Tà ma chi vật, quả thật có thể để người biến thành tà ma, nhưng dạng này tiền đề, là lâu dài lại tính ỉ lại sử dụng. Ngươi mỗi ngày ôm tà ma chi vật, đi ngủ đều mang, tự nhiên dễ dàng biến thành tà ma. Nhưng nếu như bình thường đem tà ma chi vật phong ấn, chiến đấu thời điểm lại sử dụng. Chiến đấu qua về sau, lại để cho có năng lực đặc thù người, đối với mình thể xác tinh thần, thanh lý một lần. Dạng này, tà ma chi vật ảnh hưởng, liền cực kỳ bé nhỏ. Mà Cơ Hồng Điệp chi cho nên lúc đó nói như vậy, chỉ là lừa gạt Lục Thần, đem tà ma chi vật giao ra mà thôi. Bị Lục Thần đuổi, để Cơ Hồng Điệp xấu hổ, nhưng rất nhanh, nàng liền mở miệng nói, lúc ấy là ta không đúng, nhưng cái này linh tinh, ngươi xác thực không dùng đến, vẫn là cho ta đi, yên tâm, sẽ cho ngươi chỗ tốt. Không, ta có thể dùng đến. Nói như thế, Lục Thần nhìn thoáng qua tay trái. Hấp thu cái này đồ vật, quỷ thủ liền có thể tiến giai đi, bất quá, không phải hiện tại. Ngươi tới, đem những này đồ vật bọc lại. Lục Thần phân phó, tự nhiên có người nhanh chóng chấp hành. Mà đang tìm kiếm siêu phàm chi vật quá trình bên trong, 3 phút dần dần trôi qua. Mặc dù thời gian vẫn là có chút ngắn, man nhân cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng quỷ cảnh bên trong khắp nơi đều là tà ma, nơi khác còn có chiến đấu liên tiếp phát sinh, Lục Thần cũng không thể để cho cái khác man nhân tiếp tục nghỉ ngơi. Dẫn đường, đi tới một cái điểm tựa. Sai sử Cơ Hồng Điệp, Lục Thần không có một tia không tốt ý tứ, người nơi này, đều là nàng biểu ca thuộc hạ, Lục Thần tin tưởng. Nàng so với mình càng thêm để ý những này man nhân chết sống. Bị Lục Thần đã phân phó về sau, Cơ Hồng Điệp lấy ra một cái la bàn, cũng không biết nàng làm sao loay hoay, rất nhanh, nàng liền trực tiếp chỉ một cái phương hướng. Đi bên này. Nàng hướng phía trước dẫn đường, Lục Thần bọn người đi theo, một đám người cực tốc xông về quỷ cảnh bên trong một cái khác điểm tựa. Mà tại hành tẩu quá trình bên trong, Lục Thần cũng phát hiện Lư Hương sau khi vỡ vụn, quỷ cảnh nội mê vụ ngay tại nhanh chóng tối lui, mà cái này cũng làm cho Lục Thần bọn người nhìn đến thôn trang tình huống. Lúc này, toàn bộ thôn trang đều bởi vì chiến đấu biến thành một vùng phế tích. Đương nhiên, cái này trong đó, Lục Thần công lao lớn nhất, kia sơn băng địa liệt là tốt nhất phá nhà kỹ năng. Nhảy vọt một vòng Lục Thần, cơ hồ đem toàn bộ thôn trang phong ốc, toàn bộ làm vỡ nát. Trừ phế tích sụp đổ bên ngoài, Lục Thần còn nhìn đến vô số tà ma, mê vụ tán đi, để Lục Thần bọn người có thể trực quan thấy rõ thân thể của bọn chúng. Quả nhiên, điểm tựa bị phá trừ về sau, đối với tà ma có áp chế hiệu quả, hiện tại, cái khác không nói, mê vụ tán đi, chí ít, chúng ta không cần lo lắng bị đột nhiên đánh lén. Mê vụ tán đi, để trong làng hết thảy đều ánh vào Lục Thần tầm mắt. Chỉ là, hoàn toàn thấy rõ hết thảy chung quanh về sau, Lục Thần trong lòng có chút phát lạnh. Hắn phát hiện một việc, trừ sau lưng tụ tập một đám người, cùng đồ đằng trung ương chiến đấu, cái khác địa phương vậy mà chỉ có lẻ tẻ chiến đấu tại phát sinh. Rất hiển nhiên, những này địa phương tụ tập nhân số, cũng không phải là tiến vào quỷ cảnh bên trong toàn bộ nhân số. Mà còn lại người, đi nơi nào, điểm ấy, hầu như không cần nhiều lời. Man nhân sẽ không lùi bước, không có tiếng động, cũng liền đại biểu cho tử vong. Mà điểm ấy, không chỉ Lục Thần nhìn đến, Cơ Hồng Điệp cũng nhìn đến. Nếu như không có Lục Thần, nàng sẽ trực tiếp mở miệng, nói cho cái khác vương đỉnh chiến sĩ. Cái này đã tính xong, nếu như không có tại Man Ngưu thôn câu dẫn, hiện tại tử vong chiến sĩ, sẽ càng nhiều. Đối phó quỷ cảnh, nên lấy người thường làm mồi nhử, đem những cái kia tà ma dẫn ra ở bên ngoài đối phó, quỷ cảnh bên trong tà ma, cùng phía ngoài tà ma, là hai khái niệm. Các ngươi là man nhân căn bản, chỉ cần các ngươi sống sót, dù là thôn trang này rách nát, về sau cũng có thể thành lập. Ta biết các ngươi dũng cảm, không nguyện ý gánh vác từ bỏ tộc nhân tiếng xấu, vậy cái này tiếng xấu, liền từ ta đến gánh chịu đi. Cơ Hồng Điệp tin tưởng, nếu như lời này nói ra, nàng tại vương đỉnh chiến sĩ trong mắt ác cảm, sẽ đảo ngược. Chỉ là, cái này hảo cảm, chỉ là vương đỉnh chiến sĩ hảo cảm, Lục Thần cũng sẽ không có một tia cảm kích, có sẽ chỉ là cựu hận. Dù sao, cái mông quyết định đầu sự tình, là cái kia địa phương, đều sẽ phát sinh. Mà tại Cơ Hồng Điệp trong mắt, trừ Liêu bên ngoài, tất cả vương đỉnh chiến sĩ, cộng lại, cũng không bằng Lục Thần. Bởi vậy, những này đã sớm lời chuẩn bị xong, nàng căn bản sẽ không nói ra. Thậm chí, nàng có chút hối hận, lúc ấy liền không nên tại Không Thiên Kình bên trên mở miệng. Chỉ là, Cơ Hồng Điệp không thể dự đoán tương lai, mà trên đời, cũng không có thuốc hối hận, nàng làm hết thảy, hậu quả, chỉ có thể từ mình gánh chịu. Cơ Hồng Điệp suy tư, Lục Thần cũng không biết, lúc này, hắn cũng không có tâm tình, đi suy tư những thứ này. Nhìn thấy những cái kia bị tà ma vây quanh tại trong đó, đau khổ trèo chống vương đỉnh chiến sĩ, Lục Thần hai chân khẽ cong, người đã nhảy vọt mà lên. Các ngươi tiếp tục hướng phía cái kia điểm tựa công kích, ta đi một chút liền đến. Nói là đi một chút sẽ trở lại. Lục Thần cũng thật là làm như vậy. Dù là người mặc trọng khải, lực lượng mạnh mẽ, vẫn làm cho Lục Thần nhảy lên mấy chục mét, liên tiếp mấy cái lên nhảy, Lục Thần liền đạt tới những cái kia chiến đấu vương đỉnh chiến sĩ xung quanh. Mà đến nơi đó về sau, Lục Thần thậm chí không có động tác khác, vẹn vẹn rơi xuống, kia tại không trung hạ xuống mặt đất mang tới sơn băng địa liệt hiệu quả, liền để đại địa tại rung động. Kịch liệt đại địa rung động, để những cái kia vây công vương đỉnh chiến sĩ tà ma, trực tiếp bị chấn bay lên. Không để ý đến những cái kia bay lên tà ma, Lục Thần duỗi tay ra, liền đem những cái kia chiến sĩ, vác ở trên vai. Chớ phản kháng, theo ta đi. Nói như thế qua về sau, không đợi những người kia trả lời, Lục Thần lần nữa ngồi xổm người xuống, tiếp tục nhảy vọt. Chương 144, Hoàn Mỹ Pho Tượng. Man thể chiến sĩ thân thể đã phát sinh chất biến, bởi vậy, thân thể của bọn hắn vẫn là thật nặng, bất quá, điểm ấy trọng lượng Lục Thần hoàn toàn có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, nhanh chóng nhảy vọt Lục Thần. Rất nhanh giải cứu 5 cái vương đỉnh chiến sĩ. Chỉ là, dù là Lục Thần tốc độ rất nhanh, hắn giải cứu cũng cần thời gian, mà đây là những này ngắn ngủi trì hoãn, khiến cho những cái kia còn lại chiến sĩ không có chịu đựng, ngã xuống đại lượng tà ma vây công phía dưới. Đồng bạn chết đi, cùng đao hồn chi cạ giản kích thích, còn có huyết dịch một mực tại sôi trào, để Lục Thần con mắt có chút đỏ lên, có loại điên cuồng hơn giết chóc xúc động. May mà, lần này, Lục Thần không có mở ra vô tận cuồng nộ, cũng không có liên tiếp gầm thét. Cái này khiến Lục Thần chỉ có 2 tầng hàng trí, mà cái này còn chưa đủ lấy để Lục Thần triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn biết hiện tại nên làm cái gì, bởi vậy, Lục Thần không có xúc động. Các ngươi những này tà ma đều đáng chết, nhưng không phải hiện tại, khi 3 cái điểm tựa thanh lý hoàn tất, chính là các ngươi tận thế. Nói như thế, Lục Thần vai đối thủ sách, mang theo mấy người, nhanh chóng quay trở về đại trong đội ngũ. Đến về sau, Lục Thần phát hiện, lần này công kích phía trước chính là nhà. Tựa như tại thần miếu nơi đó, bị cự hình tượng đồng một bàn tay đập bay, để sắc mặt hắn có chút xấu hổ. Hắn lúc này, bởi vì xấu hổ phẫn nộ, triển lộ ra huyết thống của mình, hai viên cự hình răng nanh xuất hiện ở bên mồm của hắn, mà răng nanh hiển lộ về sau, hắn lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Cứu chữa một chút bọn hắn. Tiện tay đem cứu viện tới chiến sĩ vứt trên mặt đất, Lục Thần cũng nhìn một chút nha. Cái này nha, làm sao cùng lợn rừng không sai biệt lắm. Trong lòng vừa vận hiện ra như thế ý nghĩ, một bên khác, quảng trường trung ương, liền đột nhiên truyền đến một tiếng chu lên. Quay đầu nhìn lại, Lục Thần phát hiện, chu lên chính là Liêu. Mê vụ tán đi, tại nơi này Lục Thần cũng có thể nhìn thấy quảng trường trung ương, cũng bởi vậy, hắn nhìn đến, cùng Liêu đối chiến chính là một cái bằng đá pho tượng. Kia là một cái khắc họa rất là hoàn mỹ pho tượng, chỉ là nhìn xem kia pho tượng, một cấu nghệ thuật, hoàn mỹ cảm giác, liền xông vào Lục Thần náo hải. Dù là Lục Thần ở kiếp trước là kẻ thô lỗ, cái gì nghệ thuật cũng đều không hiểu, nhìn thấy kia pho tượng, cũng có một loại nghệ thuật cảm giác, kia tựa như là mỹ hảo hóa thân. Pho tượng khắc họa chính là một cái nữ tử, một tay cầm mâu, một tay cầm thuẫn nàng, giống như nữ võ thần, tại cùng Liêu chiến đấu. Nữ tử pho tượng cùng nha chiến đấu tốc độ rất nhanh, nhưng Lục Thần còn có thể nhìn rõ ràng. Mà như vậy thời gian ngắn ngủi, Lục Thần cũng phát hiện, Liêu lực lượng cường đại, thể chất hùng hậu, mỗi một đũa xuống tới, cũng có thể làm cho đại địa nứt ra, không khí gào thét. Nhưng mạnh hơn lực lượng, đánh không trúng người, cũng là vô dụng. Nữ võ thần pho tượng, động tác của nàng, giống như vũ đạo, rất là ưu mỹ. Nhưng cái này mỹ diệu bên trong, mang theo chí mạng cảm ấy. Giống như tham gia vũ hội, nữ võ thần chỉ là tùy ý xê dịch, liền có thể tránh thoát Liêu công kích, cũng đang tránh né thời điểm, tại Liêu trên thân, vạch ra từng đạo vết thương. Cũng bởi vậy, nhìn sang thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, Liêu toàn trên thân hạ, đều là vết thương. May mà, man nhân thể chất phần lớn cường hành, đại lượng vết thương, cũng không có trở ngại Liêu động tác. Mà trái lại pho tượng, vẫn là như vậy hoàn mỹ, không có một tia tì vết, thậm chí, trên thân ngay cả cho bụi đều không có nhiễm một tia. Chỉ là, chiến đấu như vậy, cũng làm cho Liêu hoàn toàn phẫn nộ. Đang gào tiếng kêu bên trong, Lục Thần thấy rõ ràng, Liêu thân thể tại bành trướng, răng tại phun ra, trên thân thể áo giáp cũng bị hắn trực tiếp xé rách, từng đạo màu đen lông ngắn, giống như gai nhọn, tại hắn trên thân sinh trưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu liền từ người, biến thành một cái đứng thẳng lên lợn rừng người. Thật sự chính là lợn rừng huyết thống A. Bên kia chiến đấu, Lục Thần vẹn vẹn nhìn một chút, liền đưa ánh mắt thu hồi lại. Mặc dù vết thương rất nhiều, nhưng Liêu thương thế trên người đều không nguy hiểm đến tính mạng, chiến đấu như vậy hắn còn có thể chèo chống hơn nửa giờ. Trái lại kia pho tượng, nhìn xem mặc dù mỹ hảo, nhưng nó chỉ cần bị Liêu đánh trúng một chút, kia pho tượng liền phải chết vong. Ta muốn hỗ trợ, cũng không thể đi bên kia, thanh trừ hết điểm tựa, càng có thể trợ giúp Liêu đại nhân. Chỉ ít, không có mê vụ, để Liêu có thể tùy tiện nhìn thấy kia pho tượng, không cần bị nó thỉnh thoảng giấu ở trong sương mù, đánh lén công kích. Nghĩ như vậy, Lục Thần đưa ánh mắt, nhìn về phía trước. Man nhân chiến sĩ công kích, có chút không thể ngăn cản ý vị. Tại Lục Thần quan sát thời điểm, bọn hắn đã đi vào một cái khác điểm tựa. Mà không ra Lục Thần đoán trước, nơi này điểm tựa, như hắn trước kia nôn hỏng bét như thế, chính là một cái lò sát sinh. Đúng vậy, Lục Thần bọn người đạt tới cái thứ hai điểm tựa, chính là lò sát sinh. Không do dự, một cước đá vang đại môn, Lục Thần liền thẳng tắp đi tới. Chỉ là, mới vừa vào cửa, để Lục Thần một đám nhân loại mục thử muốn nứt sự tình, liền xuất hiện ở trước mắt. Tiến vào lò sát sinh về sau, Lục Thần phát hiện, hắn giống như tiến vào quái vật nhạc viên, nơi này, có chư đầu nhân thân, đầu dê thân người tà ma, mà trừ những này bên ngoài, còn có đầu cá nhân thân, giống như ngư nhân quái vật. Thậm chí, đại đội trưởng lấy đầu gà, toàn thân lông tóc tà ma cũng có. Bất quá, nhiều như vậy dạng quái vật, cũng chỉ là để Lục Thần hơi kinh ngạc. Để Lục Thần, cùng sau lưng man nhân phẫn nộ chính là, tại những quái vật kia bên cạnh, có nồi, giá nướng tồn tại, mà kia giá nướng phía trên, có thi thể của con người, ngay tại phía trên bị nướng. Các ngươi đều đáng chết. Cực độ phẫn nộ cảm xúc, để Lục Thần con mắt triệt để xích hồng, huyết dịch cực tốc lưu động, nộ khí, càng là tăng lên không ngừng. Mà lần này, Lục Thần không có ngăn cản, phẫn nộ trong lòng, để Lục Thần muốn đem hết thể trước mắt, toàn bộ nghiền nát. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Giống, giống giống giống. Từng tiếng trong tiếng giống giận dữ, Lục Thần thân ảnh vọt thẳng trời mà lên, nhảy chạm, cái này đã là Lục Thần mở màn. Mà tại Lục Thần gầm thét qua đi, sau lưng nó man nhân chiến sĩ, đi theo một trận gầm thét về sau, tại bị phẫn nộ chi phối cảm xúc về sau, cuồng mãnh xung phong. Những cái kia man nhân, so Lục Thần còn muốn phẫn nộ, dù sao, bị đặt ở giá nướng bên trên man nhân, liền có bọn hắn sớm chiều chung đụng đồng bạn. Chỉ là, Lục Thần không lo được bọn hắn, nhảy vọt đến không trung thời điểm, Lục Thần ánh mắt liền đặt ở lò sát sinh lớn nhất một cái tà ma trên thân.

chậm rãi đi đến trung ương quảng trường, nhìn xem có thể không thể giúp chút gì không. Bởi vì làng cơ hồ bị lục thần cho săn bằng, hành tẩu lục thần bọn người, rất nhanh liền tiếp cận Liêu cùng kia pho tượng giao chiến vòng. Không có quá mức tiến lên ý nghĩ, kia quỷ cảnh chi chủ, rõ ràng mạnh hơn cái khác tà ma, lục thần bọn người, đi lên rất có thể là vương hữu, liên lụy đến Liêu. Cho nên, một đám man nhân, đều tại vài trăm mét có hơn, nhìn xem Liêu cùng kia tà ma chiến đấu. Đương nhiên, cho dù là tại vài trăm mét bên trong, cũng chỉ có man cốt chiến sĩ, cùng cơ hồng điệp dạng này cường giả mới có thể tiếp cận. Phổ thông man thể chiến sĩ, đều bị lục thần đuổi đi chung quanh, đi săn cái khác tà ma. Mà nhìn một lúc sau, lục thần trên mặt, lộ ra nhẹ nhõm. Lấy hắn ánh mắt xem ra, Liêu rõ ràng càng mạnh, nó kia mỗi một kích, lục thần dù là người mặc trọng khải, cũng không nhất định có thể tiếp được. Mà trong sân tà ma, nhìn, cũng không kiên trì nổi. Chỉ cho nên kia pho tượng có thể kiên trì đến thời gian lâu như vậy, rất rõ ràng là nhờ vào tốc độ của nó nhanh. Tốc độ nhanh, thân hình cũng linh hoạt, cái này khiến Liêu công kích, phần lớn thất bại. Bất quá, theo thời gian trôi qua, lục thần có thể thấy rõ ràng, tại Liêu công kích đến, tà ma đã có chút mệt mỏi ứng đối. Cái này quỷ cảnh có 3 cái điểm tượng, lư hương, lò sát sinh, còn có cái này pho tượng, trong đó cái này pho tượng, là quỷ cảnh chi chủ, cái khác 2 cái, chỉ là phụ trợ. Trong đó lư hương, làm cho cả quỷ cảnh, đều tràn đầy mê vụ, ngay lúc đó pho tượng có mê vụ che lấp, có thể tùy thời ẩn tàng lại đột nhiên tập kích, cái này khiến Liêu trên thân hiện đầy vết thương, nhưng không có mê vụ, uy hiếp của nó, liền thiếu đi hơn phân nửa. Cũng không biết, lò sát sinh bị công phá, đối với nó có ảnh hưởng gì. Lục thần tại suy tư, mà rất nhanh, hắn liền biết. Tốc độ cực nhanh pho tượng thường xuyên có thể công kích đến Liêu, nhưng lục thần chậm rãi phát hiện, tại lò sát sinh bị phá hư về sau, kia tà ma công kích chậm rãi suy yếu, hiện tại nó, có thể công kích đến Liêu, lại không cách nào đánh tan Liêu phòng ngự. Chúng ta thắng. Ngay cả phòng ngự đều không thể công phá, lục thần thực sự tìm không thấy pho tượng thắng lợi phương pháp, mà dạng này ý nghĩ, cũng xuất hiện ở cái khác man nhân trên thân. Giống. Giống. Giống. Vậy xem man nhân, chậm rãi phát ra gầm thét, bọn hắn tại cho Liêu cố lên, cũng là tại uy hiếp tà ma. Gầm thét, là man nhân truyền thống, vô luận là chiến đấu, vẫn là đi săn, man nhân đều sẽ làm ra rất lớn tiếng vang, tại tiếng vang kia bên trong, con mồi mẹ tỏ vỏ ly hốt hoảng chạy trốn. Mà lúc này, vây xem man nhân, bởi vì thực lực không cách nào tiến vào chiến trường, nhưng giống giận, tráng mình thanh thế, để cho địch nhân sợ hãi, còn có thể làm được. Mà dạng này, vậy mà thật sự hữu hiệu quả. Theo man nhân gầm thét, lục thần phát hiện, Liêu lực lượng, tốc độ, lại nhanh một chút. Mà trái lại tà ma, tại càng ngày càng nhiều man nhân một bên gầm thét, một bên gõ vũ khí áo giáp lộn xộn thanh âm bên trong, chậm rãi có chút loạn. Cái này thế giới, ý chí là chân thật, có thể áp chế người. Kia tà ma xong. Nó xác thực xong, tại một đám man nhân trong tiếng giống giận dữ, tà ma rốt cục loạn, kia linh hoạt bước chân vừa loạn, liền bị kinh nghiệm phong phú Liêu bắt được cơ hội. Chết cho ta. Hai tay giơ cao chiến phủ, Liêu hung hăng hướng xuống đánh rớt. Linh hoạt pho tượng, lần này không cách nào né tránh, chỉ có thể giơ lên tấm chắn trong tay, tiến hành phòng ngự. Chỉ là, Liêu bản thân thực lực, liền so cái này pho tượng cao hơn một tầng, phòng ngự của nó căn bản không có mảy may tác dụng. Ầm ầm. Tại một trận bạo hưởng bên trong, biến thân làm lợn rừng người Liêu, trực tiếp chém nát tà ma trong tay tấm thuẫn, mà cái này một chút chém vào, không chỉ có bổ nát tấm thuẫn, còn nện đứt tà ma nửa người. Mặc dù cho dù dạng này, tà ma còn chưa chết vong, nàng trong tay trường mâu, đâm thẳng hướng Liêu. Nhưng sau một khắc, Liêu không có trốn tránh, mà là trong tay chiến phủ quét ngang, đối cứng lấy công kích, đem kia tà ma chặn ngang chém thành hai đoạn. Có lẽ là kinh nghiệm, lại có lẽ là biến thành lợn rừng người, để hắn tính tình nóng nảy một chút. Tóm lại, dù là tà ma biến thành hai nửa, Liêu vẫn không có buông lỏng, mà là điên cuồng chém vào, thẳng đến đem kia pho tượng triệt để nện vì vỡ nát, Liêu mới thở dài ra một hơi, đứng lên gầm thét lên tiếng. Mà cái này, cũng làm cho man nhân, càng thêm cuồng bạo. Giống. Giống. Giống. Sau thắng lợi chiến giống, để lục thần cũng thụ đến lây nhiễm, đi theo gầm thét mấy âm thanh. Đồng thời, tại pho tượng triệt để sau khi vỡ vụn, lục thần cũng là thở dài một hơi. Mặc dù cuối cùng tà ma không phải bị hắn chém giết, nhưng quỷ cảnh bị diệt, tóm lại là chuyện tốt. Chỉ là, ngay tại lục thần bọn người tiến hành gieo hò lúc, chuyện phát sinh phía sau, để bọn hắn biểu lộ triệt để đọc lại. Kia đã biến thành vỡ nát pho tượng, tại Liêu gieo hò thời điểm, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hư ảo bóng người. Bóng người kia từ Liêu sau lưng xuất hiện, cũng đối Liêu, phát ra bén nhọn tê minh. Cẩn thận, Liêu, kia tà ma không chết. Kia hư ảnh xuất hiện ngay lập tức. Lục thần liền lớn tiếng nhắc nhở, cùng lục thần cùng một chỗ làm, cũng có không ít người. Chỉ là, căn bản không cần lục thần bọn người nhắc nhở, tại hư ảo bóng người xuất hiện thời điểm, Liêu liền có phản ứng. Hắn ngay lập tức, liền đổi qua thân hình, cũng tại xoay tròn thời điểm đem chiến phủ về sau quét qua. Toàn phong trảm. Nhưng cái này quét qua lại rơi rỗng, tại hắn quay đầu thời điểm, tựa như thỏa mãn điều kiện gì, kia hư ảo bóng người, đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, liền tiến vào Liêu trong thân thể. Theo tà ma như thể, Liêu thân ảnh nháy mắt dừng lại động tác, cả người giống như pho tượng, đứng tại nguyên địa. Như thế một màn, cũng làm cho lục thần tâm có chút lạnh. Đáng chết, kia rốt cuộc là cái gì? Cái thứ hai tà ma, vẫn là vừa rồi tà ma, căn bản không chết. Tại lục thần nghi ngờ thời điểm, đứng ở nguyên địa Liêu, rốt cục có phản ứng, sắc mặt hắn quỷ dị hướng phía lục thần bọn người cười một chút, đột nhiên hướng phía trước bước một bước. Động tác như vậy, để cái khác man nhân đều nắm chặt vũ khí, thân thể cũng có chút run rẩy. Bọn hắn, nghĩ đến xấu nhất tình huống, Liêu, bị kia tà ma chiếm cứ thân thể. May mà, xấu nhất sự tình, cũng không có phát sinh. Liêu dù sao cũng là huyết nhục phía trên ý chí cảnh, cái này cảnh giới man nhân, chiến ý không tắt, rất khó bị phụ thân. Vẹn vẹn phóng ra một bước, Liêu bước chân, liền đột nhiên dừng lại, cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, cũng là đột nhiên biến ảo tới, biến thành mặt giận dữ. Ngươi, không khống chế được ta. Chương 147, thứ ba hình thái. Đang gào thét âm thanh bên trong, Liêu thất khiếu đều đang chảy máu, nhưng thương thế như vậy, đối tốt với hắn giống như một chút cũng không có tác dụng. Liêu tại không ngừng gầm thét, thanh thế càng ngày càng mạnh, mà man nhân thấy thế, cũng đi theo gầm thét lên, trợ giúp Liêu trợ uy. Tại dạng này thanh thế bên trong, Liêu sắc mặt, chậm rãi khôi phục thành bình thường, cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười, càng ngày càng ít. Chỉ là, tại một viên cuối cùng, một tiếng bạo hưởng, đột nhiên xuất hiện ở lục thần cảm giác bên trong. Cái đó là, linh hồn tự bạo, kia tà ma, tại Liêu tướng quân trong ý thức tự bạo. Lục thần trong lòng vừa vặn hiện ra như thế ý nghĩ, nơi xa, Liêu liền nằm trên đất, không ngừng ho ra máu. Nhưng ở ho ra máu đồng thời, cuồng manh tiểu dung, cũng xuất hiện ở hắn trên mặt. Là ta thắng. Nói, hắn còn dễ rủa nằm. Dù là ngươi có thể sống lại lần thứ hai, cũng giết không được ta. Chỉ là, ngay tại hắn nói như thế qua về sau, không đợi hắn triệt để bỏ lên, cái bóng của hắn bên trong, liền đột nhiên bắn ra một đạo gai nhọn, cực tốc đâm về phía sau lưng của hắn. Hoặc là bởi vì bị tự bạo linh hồn cho chấn thương, lại hoặc là lần thứ hai giết chết tà ma, để hắn hơi buông lỏng. Tóm lại, Liêu không có phát hiện từ cái bóng bên trong bắn ra gai nhọn, mà cái này, cũng làm cho kia gai nhọn, thẳng tắp đâm trúng thân thể của nó. Càng kinh khủng chính là, kia gai nhọn, không lọt vào mắt hết thể trở ngại, thẳng tắp đâm trúng Liêu hậu tâm. Cái này khiến vừa vặn đứng lên Liêu, lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, man tộc đều thể chất hùng hậu, dù là bị đột nhiên tập kích đến, Liêu vẫn đang rẽ rủa bò lên. Chỉ là, không biết sao, hắn bò đến một nửa, liền thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà lúc này, cái bóng của hắn, chậm rãi kéo thành, vặn mèo, rất nhanh, một cái che mặt nữ tử, xuất hiện ở Liêu sau lưng. Nhìn xem dãy rùa Liêu, giọng nói lạnh lùng, từ trong miệng nàng phát ra. Chúng mạn đà la độc, lại còn không tử vong, quả nhiên, các ngươi man nhân thể chất, thật rất đáng ghét ta. Nói như thế qua về sau, cổ tay nàng lật một cái, trong tay liền xuất hiện hai cái chùy thủ. Phàm nhân, cảm kích đi, có thể đánh nát ta hai cái thân thể, còn để ta cái thứ ba thân thể, phế đi một nửa, ngươi rất không sai, có tư cách để ta tự mình động thủ. Cảm kích đi, có thể chết ở có được hoàn mỹ chi huyết ta trong tay. Là người may mắn lớn nhất. Giống. Nữ hải kia còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đột nhiên, một đạo hắc ảnh, giống như thiên thạch, đột nhiên che khuất nàng phía trên bầu trời, cũng mang theo một vòng màu tím đen, hướng phía nàng cực tốc rơi xuống. Là lục thần, tại phát hiện không đúng thời điểm, hắn ngay lập tức lao đến. Mà công kích tới, còn không chỉ lục thần, nha trở vương đỉnh chiến sĩ, tại hư ảnh xuất hiện thời điểm, liền theo lao đến. Chỉ là, bọn hắn không có lục thần nhanh, bởi vậy, rơi vào đằng sau. Từ trên trời giáng xuống lục thần, uy thế mười phần, nhưng dạng này uy thế, nhưng không có để kia tà ma, có một kia động dung. Đáng ghét côn trùng. Nói như thế qua về sau, nữ hài kia, cũng không có dừng lại mình bước chân, mà là tiếp tục hướng phía Liêu đi đến. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, dù là thụ thương, Liêu uy hiếp cũng so lục thần đại rất nhiều. Mà sự thật, giống như chính là như thế, điên cuồng rơi xuống lục thần, đột nhiên đập vào đại địa phía trên. Kia kinh khủng rơi xuống. Để đại địa nứt ra, mặt đất rung động. Nhưng dạng này tuy thế, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến kia tà ma, nàng tiến lên bước chân, không có một kia dừng lại. Mà lục thần bổ xuống, cũng là trực tiếp lướt qua nàng thân thể, bổ vào đại địa phía trên. Không có đánh trúng, lại là không gian năng lực, cái này chẳng lẽ là cái nát đường cái năng lực? Không gian năng lực dĩ nhiên không phải nát đường cái, nếu không, man nhân đã sớm tử vong. Kia mê cảnh mặc dù có được không gian năng lực, nhưng nó bản thể không thể di động, cái khác tiểu quỷ, tại dị độ không gian, tầm mắt thụ đến cực lớn ảnh hưởng. Cũng bởi vậy, mê cảnh không gian năng lực, trừ phi tọa lạc tại thành trấn, nếu không, đối với nhân loại ảnh hưởng đều không lớn. Mà trước mắt tà ma, có được không gian năng lực, thì là bởi vì nàng bản thân sẽ bất phàm. Lúc này, Cơ Hồng Điệp sắc mặt cũng thay đổi. Làm sao có thể, cái này không phải liền là một cái thần tử pho tượng sao, làm sao lại nói chuyện, chẳng lẽ có thần tử ý chí tại nơi này. Nhưng không có khả năng à, vị này thần tử đã sớm tử vong, chẳng lẽ cái này pho tượng là thần tử phục sinh vật chứa. Cơ Hồng Điệp đang sợ hãi, mà Lục Thần, mặc dù không biết vị này là thần tử, nhưng từ năng lực của nàng bên trên, Lục Thần cũng cảm giác đến một chút không ổn. Liên tiếp 3 lần phục sinh, còn có được kịch độc cùng không gian năng lực, gia hỏa này đến cùng là cái gì đồ vật. Lúc này Lục Thần, đối với cô bé kia thân phận, đã có hoài nghi. Không có biện pháp, cô bé kia năng lực, quá mức kinh khủng. 3 lần phục sinh liền không nói, mà mỗi lần phục sinh, còn chuyển đổi nghề nghiệp, lần thứ nhất vì cầm trong tay trường mâu, người đeo cùng tên chiến sĩ. Lần thứ 2 vì phụ thể ưu hồn, lần thứ 3 vậy mà biến thành thích khách, loại này liên tiếp biến ảo, mà mỗi lần biến ảo, đều là man cốt đỉnh cấp khủng bố, thực sự là để người nghĩ không thèm để ý cũng khó khăn. Trong lòng để ý, Lục Thần động tác cũng không ngừng, rơi xuống ngay lập tức, Lục Thần lại lần nữa cầm trong tay trường kiếm, bổ về phía kia tà ma. Mà kia che mặt nữ tử thân ảnh, vẫn là như bóng đen mơ hồ không rõ, nhưng lần này, giọng nói của nàng, có một chút tức giận. Phàm nhân, ba phen mới bận mạo phạm ta, ngươi đáng chết. Nàng xác thực nên phẫn nộ, Lục Thần vừa rồi rơi xuống không có đối bóng đen tạo thành ảnh hưởng, lại thổi bay Liêu. Mà lúc này, Liêu đã bị một đám man nhân bảo vệ, cũng khó trách nàng sinh khí. Chỉ là, đối với nàng tức giận hay không, Lục Thần căn bản không thèm để ý, cầm trong tay trường kiếm Lục Thần, hung hăng đánh tới hướng tà ma thân thể. Nhưng đối với Lục Thần công kích, kia tà ma không có né tránh, có chỉ là chế dễ ước. Quả nhiên là ngu xuẩn man nhân, vừa rồi đã nói qua, ta hiện tại hình thái, ngươi hết thể công kích, đều là vô dụng. Nói như thế qua thời điểm, bóng đen kia, cùng vừa rồi đồng dạng không có né tránh, mà là thẳng tắp đối mặt Lục Thần công kích, chỉ là, nàng trong tay chùy thủ, lại là giơ lên. Hiển nhiên, nàng đây là chuẩn bị, tại Lục Thần công kích xuyên qua mình thân hình thời điểm, tại Lục Thần sau lưng cho hắn một kích chí mạng. Chỉ là, kia che mặt hư ảnh trên mặt thong dong, rất nhanh liền từ thong dong, biến thành kinh ngạc. Lục Thần một kiếm kia vậy mà không có như nàng đoán như thế, xuyên qua chính nàng thân hình, mà là tại nàng cười thời điểm, một kiếm đem nàng rơi đập tại mặt đất. Cũng bởi vậy, vì bảo trì thong dong, mà không có né tránh nàng, trực tiếp bị Lục Thần cho nện thành mảnh vỡ. Ngươi làm sao có thể công kích đến? Nhìn xem lời còn chưa nói hết, liền biến thành mảnh vỡ bóng đen, một miếng nước bọt, bị Lục Thần nôn tại mảnh vỡ phía trên. Ngu xuẩn, ở trước mặt ta, giả ngươi em mở bước đầu. Cũng không phải là chỉ có ngươi, có thể giấu vào dị độ không gian. Nói như thế thời điểm, Lục Thần thân ảnh, tại một đạo khí lưu màu đen vờn quanh bên trong lại mơ hồ một chút, mà cái này hơi mơ hồ, chính là Lục Thần có thể giết chết tà ma thích khách hình thái mấu chốt, tàn ảnh chi cậy gà. Chương 148, hợp lực lượng, liều thể chất. Phát hiện công kích không đến về sau, Lục Thần liền triệu hoán ra tàn ảnh chi cậy gà, hiện tại xem ra, hiệu quả còn không tệ. Bất quá, mặc dù giết chết trước mắt tà ma, Lục Thần nhưng không có buông lỏng, mà là cảnh giác nhìn xem chung quanh. Liên tiếp 3 lần phục sinh, để Lục Thần biết, trước mắt tà ma, căn bản không phải phổ thông đồ vật. Mà đổi thành một bên, Liêu cũng thoáng khôi phục một chút, chỉ là, hắn lúc này, sắc mặt rất là không tốt. Thần, cẩn thận, có thể liên tiếp phục sinh, dạng này tà ma, tuyệt đối là thần tính sinh vật, dạng này tà ma, không phải chúng ta có thể chống cự, mang theo những người khác rời đi nơi này. Cùng thần nhiễm đồ vật liền không có một cái dễ dàng đối phó, tại Liêu trong mắt, Lục Thần mặc dù tiềm lực rất đủ, nhưng bây giờ hắn căn bản không phải tà ma đối thủ, bởi vậy, hắn đã chuẩn bị rút lui. Chỉ là, Liêu nói đã chậm, tại Lục Thần bên cạnh, cái kia vừa mới bị hắn nện thành mảnh vỡ tà ma, rất nhanh liền ngừng tụ phục sinh. Mà lần này, phục sinh tà ma, trên mặt xuất hiện không còn là thong dong, mà là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngươi rất tốt, côn trùng, cũng dám làm bị thương thân thể của ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kia tà ma còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng không nhịn được Lục Thần, một kiếm liền đập tới. Đánh thì đánh, ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm ép nói nhảm nhiều lắm. Lấy trí mệnh một kích thống ngự lực lượng toàn thân Lục Thần, một kiếm hung hăng đánh tới hướng kia tà ma. Mà lần này, tà ma vẫn cũng không lui lại, đương nhiên, cùng vừa rồi không nhìn Lục Thần công kích khác biệt, lần này,

Lục Thần đều cảm giác có đạn tháo tại trước người mình nổ rơi. Oanh oanh oanh. Bang vào một đôi nằm đấm, kia tà ma lại đem Lục Thần oanh liên tiếp lui về phía sau, hai tay run lên. Càng có chấn động lực lượng trải qua kiếm sát, truyền vào Lục Thần thể nội, để hắn phế phủ chấn động. Nhưng cho dù như thế, Lục Thần vẫn không có tránh né, vẫn là một kiếm hướng phía tà ma đập tới. Không có biện pháp, Lục Thần rất rõ ràng, so với tà ma, hắn mạnh nhất chính là lực lượng cùng thể chất. Kỹ xảo mặc dù cao siêu, nhưng bạch ngân cấp bậc kiếm thuật còn không cách nào nghiền ép đối diện, bởi vậy, cùng đối phương liều mạng là Lục Thần duy nhất thủ thắng phương pháp. Đương nhiên, Lục Thần cũng đã từng nghĩ tới, trốn dị độ không gian, để tà ma không cách nào công kích. Đây quả thật là có thể làm, tiểu cự nhân hình thái tà ma, tựa như không có tiến vào dị độ không gian năng lực. Nhưng nó không tiến vào, trốn dị độ không gian Lục Thần, cũng vô pháp công kích. Mà khi đó, tà ma liền sẽ công kích Lục Thần tộc nhân, cũng bởi vậy, Lục Thần chỉ có thể nhảy ra, cùng đối phương liều mạng. Chương 149, miệng ngậm thiên hiến. Như ta đoán như thế, không gian năng lực rất mạnh, nhưng ta muốn công kích người khác, cũng phải nhảy ra dị độ không gian, bởi vậy, nó cũng không phải là vô địch. Bất quá, liều mạng ta cũng không sợ, ta thể chất rất mạnh, có thể tiếp nhận công kích như vậy, liền để ta xem một chút, ngươi có thể tiếp ta bao nhiêu kiếm. Lục Thần, muốn bằng mượn hùng hậu thể chất, ngạnh sinh sinh mài chết đối diện. Cứ như vậy, Lục Thần cùng kia tà ma, lẫn nhau không nhượng bộ, giống như hai con trâu đực, đang điên cuồng đấu sức. Mặc dù cả hai đụng nhau, lấy Lục Thần từng bước lui lại mà hiện ra, càng có máu tươi tại Lục Thần trong thất khiếu bị rung ra. Nhưng cái này không có để Lục Thần có một tia khó chịu, ngược lại là nhìn xem tà ma trên thân từng đạo bị đánh rách tả tơi vết thương, nhe răng cười, tại Lục Thần khỏe miệng xuất hiện. Ngươi, hao tổn bất quá ta. Kiếm sắt gào thét, quyền phong khuấy động, trong thời gian thật ngắn, cả hai va chạm gần trăm lần, mà một đạo trưởng dáng dấp vết tích, cũng kéo hơn 200 mét xa, kia là Lục Thần bị nện lui lại vết tích. Đồng thời, kia trên dấu vết, máu tươi không ngừng xuất hiện, kia là bị chấn thất khiếu chảy máu Lục Thần lưu lại. Chỉ là, thất khiếu chảy máu, Lục Thần trên mặt, lại giống như ác quỷ, có tiêu dung. Mà đối diện tà ma, thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nó kia một đôi trên nắm tay, đã có vết rách xuất hiện, hiển nhiên, nó lực lượng so Lục Thần mạnh, nhưng thể chất lại không đấu lại Lục Thần. Mà phiền phức của nó, còn không chỉ như thế. Nếu như chỉ có Lục Thần cùng tà ma, cả hai đối hoành, đem một mực tiếp tục, bọn hắn gần thân chém giết, hợp lực lượng, liều thể lực, còn liều chiêu số. Ba, có một cái không kiên trì nổi, người kia, liền đem triệt để chết đi. Bất quá, tình huống hiện tại, cũng không công bằng. Tại làng tà ma bị thanh lý hiện tại, man nhân đều tụ tập tại nơi này, mặc dù Lục Thần không cho man nhân tiến lên, nhưng những cái kia man nhân, cũng sẽ không nhìn xem tộc nhân của mình cùng người khác tử chiến, mà mình tại bên cạnh giả chết. Bởi vậy, dù là đánh không lại, đại lượng man nhân, đều đang liều chết khởi xướng công kích. Mặc dù đại đa số man nhân, thường thường vừa mới đến gần, liền bị tà ma đánh bay, nhưng cái này cũng cho Lục Thần sáng tạo ra cơ hội, để hắn có thể chậm một hơi. Mà lại, cũng không phải sở hữu người, đều không thể cùng kia pho tượng đối kháng. Tại phát hiện Liêu chúng độc không cách nào chiến đấu về sau, Cơ Hồng Điệp cũng xuất thủ. Đáng chết, kia vốn là một cái thần tử pho tượng, vì sao lại biến thành thần tử phục sinh ỷ vào. Trong chúng ta thưởng lớn rồi. Trong lòng có buồn rầu, Cơ Hồng Điệp không nghĩ tới, lần này tiến vào quỷ cảnh, vậy mà lại như thế phiền phức. Chỉ là, bây giờ không phải là ngại phiền phức thời điểm, mắt thấy chỉ có Lục Thần còn có thể thoáng kiên trì, Cơ Hồng Điệp cũng không dám chủ quan. Tại mệnh lệnh của nàng hạ, sau người thủ hộ thần tướng, nhanh chóng hướng về phía tà ma, cùng Lục Thần tiền hậu giáp kích lên tà ma. Mà tại Lục Thần cùng thủ hộ thần đem liên hợp công kích thời điểm, nàng còn lấy ra một chồng lá bùa. Chậm chạp định thân giòn hóa. Từng đạo lá bùa, tại Cơ Hồng Điệp điều khiển, hóa thành quang mang, rơi vào tà ma trên thân, mà cái này, để tà ma tình cảnh, càng thêm gian nan. Tà ma kháng tính rất cao, đại đa số phụ chú, căn bản là không có cách đối tà ma đưa đến tác dụng. Nhưng chỉ cần có một cái đưa đến tác dụng, cũng có thể để Lục Thần làm rất nhiều chuyện. Hiện tại chính là như thế, liên tiếp tầm 10 chương định thân phù về sau, rốt cục có một chương rơi vào tà ma trên thân, để nó thân hình chỉ hoãn một mấy mắt. Mà như vậy một sát na, Lục Thần vào đầu một kiếm, đánh tới hướng kia tà ma đầu. Mặc dù sau một khắc, tà ma song quyền, liền mang theo kịch liệt phong thanh, đánh phía Lục Thần lồng ngực, muốn công địch tất cứu. Nhưng Lục Thần hoàn toàn mặc kệ không để ý, gượng chống lấy đánh xuống trong tay trường kiếm. Oanh ầm. Lục Thần kiếm sát, cùng kia tà ma song quyền, gần như đồng thời đánh vào đối phương trên thân. Tại kia tà ma hoanh kích phía dưới, Lục Thần trên người lạnh thiết chiến khải, trực tiếp lom hai cái quyền ấn, người càng là bay thẳng lên. Nhưng cho dù như thế, Lục Thần vẫn là đang cười, vừa rồi một kích chí mạng, lục thần đem kia tà ma đầu lâu trực tiếp đập bể. Lực lượng của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng thể chất cao hơn ngươi, quả nhiên, thịt mới là vương đạo. Bò dậy lục thần, phun ra một ngụm máu tươi, cuồng tiếu lên. Nhưng rất nhanh, lục thần liền ngưng thần đề phòng, cũng la lên những người khác. Không nên khinh thường, kia tà ma, rất có thể không chết. Mặc dù nói như vậy, nhưng lục thần lại rất muốn kia tà ma, tốt nhất sớm đi chết mất. Dạng này không ngừng phục sinh, thật để người tuyệt vọng. Đáng tiếc, sự tình cũng không có hướng lục thần nghĩ như vậy phát triển. Tại hắn thở dốc thời điểm, một đạo nhân ảnh lại xuất hiện ở lục thần trước người. Mà lần này, bóng người kia không còn là chiến sĩ hình thái, mà là cầm trong tay quyền trượng, mặc trường bào. Cái thứ tư thân thể, các ngươi đều đáng chết. Lần nữa phục sinh hắn, sắc mặt đã là vô cùng phẫn nộ. Chỉ là, lời của nàng, lục thần căn bản không nghe, nhìn thấy bóng người nháy mắt, lục thần liền xông tới. Bất quá, vượt quá lục thần dự liệu sự tình phát sinh, đối mặt lục thần công kích, bóng người kia nhảy vọt một chút, người trực tiếp hướng không trung nhảy dựng lên. Mà xuống một khắc, càng làm cho lục thần trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Bay lượn chi dực. Nương theo lấy tay kia cầm quyền trượng bóng người trong miệng thốt ra lời nói, một đôi cánh chim, đột nhiên từ sau lưng nàng tạo ra, nhảy vọt đến không trung nàng, bay thẳng. Thảo. Nhìn thấy bóng người kia phải bay đi, lục thần không dám thất lễ, lập tức hai chân có chút co lại, sau một khắc, người khác liền giống như đạn tháo, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, lục thần liền xông về bầu trời, chém vào hướng về phía kia tà ma. Mà lần này, đối mặt lục thần nhảy vọt, kia tà ma, chỉ là cầm trong tay quyền trượng, đối lục thần một chỉ. Pháp lệnh, chấn nhiếp. Theo lời này ngữ mới ra, lục thần đột nhiên cảm giác, như có đại truy, đột nhiên nện gõ đầu mình, tại kia kịch liệt nện gõ phía dưới, lục thần ý thức, trực tiếp chống không. May mà, lục thần ý chí cứng cỏi, sau một khắc, lục thần liền thanh tỉnh xuống tới. Nhưng cái này một chút mộng bức, cũng làm cho kia tà ma, cùng lục thần dịch ra thân vị. Dù sao, lục thần là nhảy vọt mà lên, hắn có thể bằng vào lực lượng, tại không trung thay đổi thân hình thoáng điều chỉnh một chút vị trí, nhưng hắn có thể làm, cũng vẹn vẹn chỉ có dạng này. Mà tà ma, lại có thể dựa vào cánh chim tự do bay lượn. Bởi vậy, tại lục thần mộng bức ngáy mắt, kia tà ma đã vô cánh bay lên, cùng lục thần kéo ra thân vị. Sau một khắc, tà ma cầm trong tay quyền trượng chỉ vào lục thần, lần nữa mở miệng nói, pháp lệnh, thống khổ. Theo thanh âm vang lên, một cỗ đau khổ kịch liệt, từ lục thần toàn trên thân hạ đột nhiên bộc phát. Tựa như thân thể bị nghiền nát vô số lần, đau khổ kịch liệt, để lục thần không khỏi phóng sinh gầm thét. A, mà tà ma công kích, còn không có đình chỉ. Pháp lệnh, suy yếu. Pháp lệnh, sợ hãi. Suy yếu, để lục thần toàn thân kiệt lực, giống như vừa chạy mấy trăm cây số. Mà sợ hãi, càng làm cho lục thần trong lòng đột nhiên dâng lên đại khủng bố, muốn xoay người bỏ chạy. Chỉ là, tà ma loại này trạng thái, mặc dù quỷ dị, năng lực cũng mười phần khủng bố, giống như miệng ngậm thiên hiến. Nhưng lục thần thể chất hùng hậu, kháng tính cũng hết sức kinh người. Thống khổ không thể thoát khỏi, lục thần lại bằng vào ý chí cưỡng ép đã chịu xuống tới. Đồng thời, thống khổ cực độ, cũng mang cho lục thần đại lượng nộ khí, để hắn trực tiếp mở ra vô tận cùng nộ. Mà sợ hãi, càng là vừa vặn xuất hiện, liền bị lục thần hạ sổ cú hạ kỳ triệt tiêu. Ngươi, không giết chết được ta. Chương 150, dung hợp, xúc tu quái vật. Thân ảnh rơi xuống mặt đất, sau một khắc, toàn thân thống khổ lục thần, bao hàm nộ khí, lần nữa phóng lên tận trời. Mà lần này, lục thần ngưng tụ toàn bộ tinh thần, chuẩn bị ngăn cản tà ma chấn nhiếp, không để cho mình lần nữa mê muội. Chỉ là, vừa vặn vọt lên, kia tà ma liền lấy quyền trượng chỉ vào lục thần, lần nữa mở miệng nói, pháp lệnh, trái tim đột nhiên ngừng. Nương theo lấy đạo này lời nói, lục thần kia chiến đấu hình thái hạ, nhảy lên đạt tới mỗi giây hơn 400 hạ trái tim, đột nhiên ngừng đập. Mà cái này từ cực tốc nhảy lên, đến đột nhiên đình chỉ, cũng mang cho lục thần lượng lớn tổn thương. Phốc một ngụm máu tươi, bị lục thần trực tiếp phun ra, đồng thời, hắn bởi vì trái tim bị thương, lần nữa mắt tối sầm lại, kia nhảy vọt mà lên thân ảnh, cũng rớt xuống cái khác phương hướng. Chỉ là, cho dù như thế, lục thần vẫn không chết, sau một khắc, hắn liền dây rủa lấy bò lên. Thể chất hùng hậu, để lục thần cho dù là trái tim đột nhiên nhảy lên, cũng có thể chịu được lấy. Dùng sức nện gõ mấy cái trái tim, lục thần nhịp tim, lần nữa khôi phục nhảy lên. Ngươi, không giết chết được ta. Giống giận, lục thần liền muốn lần nữa nhảy vọt mà lên. Mà lúc này, cái khác man nhân, cũng nhao nhao ném ra búa nhỏ, trường mâu, hướng phía không trùng pho tượng đập tới. Cơ hồng điệp, càng là lần nữa lấy ra một chồng phụ chú. Trọng lực phù, định thân phù, châm chặt phù. Phu chú, cùng man nhân ném ra vũ khí quấy nhiễu, để kia pho tượng, không thể không nhanh chóng né tránh. Mà không thể không nói chính là, man nhân bên trong,

Mà sự thật cũng xác thực như thế, nhảy vọt đến không trung lục thần, còn tại bị kia gần ngàn chỉ tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm, nhưng lần này, những cái kia tổn thương tất cả đều rơi vào thủ hộ thần đem phía trên, lục thần một chút sự tình đều không có. Cứ như vậy, tại thủ hộ thần hàng bảo vệ dưới, lục thần nhảy vọt đến đỉnh phong. Sau một khắc, lục thần hướng phía dưới, cực tốc hạ lạc. Tại rơi xuống quá trình bên trong, lục thần càng là giơ cao trong tay kiếm sắt, hướng phía kia lớn nhất trong cái khe, thẳng đứng đánh xuống. Tại làm ra động tác công kích thời điểm, lục thần cũng cảm giác đến, thủ hộ thần tướng, không chỉ có thể bảo hộ tự thân, đối với nhân loại, lại còn có thể tiến hành lực lượng gia trì. Lục thần giơ cao trường kiếm thời điểm, kia thủ hộ thần tướng, cũng cùng lục thần làm ra đồng dạng động tác, cái này khiến lục thần cảm giác, tự thân lực lượng, tăng lên nhiều gấp đôi. Giống như thỉnh thần thượng thần, kia thủ hộ thần tướng, đối với lục thần gia trì, là toàn phương vị. Cứ như vậy, nhảy chạm đến không trung lục thần, lấy mạnh nhất tư thái, ầm vang hạ lạc. Mà dạng này tư thái, cũng làm cho kia tà ma, cảm giác đến nguy cơ. Lúc này, nó không chỉ có hàng ngàn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lục thần, mang cho lục thần từng đợt nguyền rủa. Kia gần trăm cùng xúc tu, cũng hướng phía lục thần vung đập tới, đồng thời, kia sờ trên tay miệng, cũng đang hướng phía lục thần, phát ra gào thét thanh âm. Con mắt nguyền rủa, miệng phát ra gào thét, đại lượng xúc tu, càng là quấn quýt lấy nhau, một bên vung đánh tới hướng lục thần, một bên kết thành một tấm lưới, chuẩn bị ngăn cản lục thần công kích. Kia tà ma, làm đến cực hạn. Chỉ là, đến trên nửa đường thời điểm, gầm lên giận dữ, từ lục thần trong miệng phát ra. Tà ma a, cũng không phải là chỉ có ngươi, mới có tinh thần công kích. Hạ sổ củ hạ kỳ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, mạnh nhất hình thái. Hạ sổ củ hạ kỳ. Sắp rơi xuống đất thời điểm, một cỗ uy áp, đột nhiên lấy lục thần vì trung tâm, hướng phía tứ phương nghiền ép tới. Kinh khủng uy áp, để bốn phía nháy mắt đứng im. Kia gắt gao nhìn chằm chằm lục thần con mắt, cũng là trực tiếp ngừng đập, đại lượng xúc tu, càng là cứng ngắc tại nửa không trung, tiêu liền kia không ngừng gào thét miệng, cũng là không cách nào phát ra một tia thanh âm. Hạ sổ củ uy áp vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, nhưng chính là trong chớp nhoáng này uy áp, để tà ma chậm một nhịp. Cũng bởi vậy, tà ma phòng ngự không có biên chế tốt, lục thần thân ảnh, từ kia xúc tu khoảng cách bên trong, xuyên qua, trực tiếp rơi vào mặt đất khe hở bên trong. Sau một khắc, kịch liệt tiếng nổ, đột nhiên từ cái này trong cái khe vang lên. Ầm ầm. Giống như đạn tháo, từ không trung rơi xuống lục thần, trực tiếp đem trong cái khe quái vật nện thành thịt nát. Đồng thời, rung động dữ dội, để vừa vặn bình tĩnh mặt đất, giống như mặt nước, lần nữa chấn động lên. Quái vật kia vừa vặn phá vỡ khe hở, càng là trực tiếp đổ sụp. Một cái hơn 10 mét đường kính hô to, xuất hiện ở làng trung ương. Thật lâu, loại này chấn động mới chậm rãi ngừng, mà lúc này, những cái kia dương nhanh múa vướt xúc tu, cũng là chậm rãi ngừng đập, khô quát. Bọn chúng hạch tâm, bị lục thần Thái Sơn áp đỉnh, cho trực tiếp đẻ chết. Mấy tức về sau, kia hố to trung ương, đột nhiên truyền đến động tĩnh, một vòng thân có kim quang thân ảnh, từ cái này trong hố lớn, một bước đi ra. Là lục thần, bị thủ hộ thần đem bảo hộ ở trung ương hắn, giống như thiên thần, lực áp bách mười phần. Mà man nhân nhìn thấy lục thần xuất hiện, cũng là đột nhiên phát ra gầm thét. A thần, vạn thắng. Man nhân, chiến vô bất thắng. Chớ khinh thường, kia tà ma, rất có thể còn chưa có chết vong. Nói như thế lục thần, hai tay nắm chặt kiếm sắt, hiển nhiên, tâm tình của hắn, không có chút nào bình tĩnh. Lục thần căn bản là không có cách bình tĩnh, nói thật, đây là lục thần đụng phải mạnh nhất hoành tà ma, cũng là kinh khủng nhất tà ma. Kia tà ma cảnh giới, lục thần đã cảm ứng qua, chỉ có man cốt cấp bậc. Cũng bởi vậy, giai đoạn trước, nàng mới có thể bị Liêu đè ép một trận cùng đánh. Chỉ là, kia tà ma cảnh giới mặc dù không có ven cao, nhưng nó thiên phú cùng thực lực, là tại là quá kinh khủng. Phổ thông tà ma, mặc dù cũng khó có thể giết chết, nhưng những cái kia tà ma, nhưng không có cái này pho tượng đồng dạng, có thể không ngừng biến hóa hình thái, mà lại, mỗi một cái hình thái, đều mười phần khủng bố. Đầu tiên là người đeo cung tên, cầm trong tay trường mâu chiến sĩ, sau đó là ưu hồn hình thái, lần thứ ba là có thể xuyên qua bóng ma thích khách. Liêu rất mạnh, nhưng cho dù hắn, đánh nát cái thứ nhất hình thái, cũng bị cái thứ hai hình thái tự bạo, chấn đầu rung chuyển, sau đó, đầu chấn động hắn, bị tà ma cái thứ ba hình thái, ám toán. Sau đó, lục thần bằng vào tà ma chủ quan, cùng quỷ thủ nờ bờ, chơi chết nó cái thứ ba hình thái. Nhưng sau đó xuất hiện cái thứ tư hình thái, cũng làm cho người cảm giác được bất lực. Cùng nó đối bính lúc, lục thần vậy mà tại trên lực lượng, nhặt giọng nói qua, mỗi một lần đụng nhau, đều là lấy lục thần thổ huyết lui lại mà kết thúc. Đương nhiên, lục thần thể chất cao, tăng thêm man nhân phụ trợ, cuối cùng vẫn là chơi chết nó. Nhưng dạng này nàng, lập tức làm ra cái thứ 5 hình thái, cái kia có thể phi thiên, miệng ra thiên hiến, còn có thể triệu hoán quái vật hình thái, nếu như chỉ dựa vào lục thần một người, lần chiến đấu này thắng bại kết quả, thật khó mà nói. Không, không chỉ cái này một cái, kia tà ma 5 cái hình thái, vô luận một cái kia, nếu như chỉ dựa vào lục thần, hắn mỗi một cái đều không nhất định có thể thắng dễ dàng. 5 cái hình thái, mỗi một cái đều cùng ta không sai biệt lắm, thảo, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lục thần đang kinh ngạc, thật tình không biết, cơ hồng điệp, nhìn xem lục thần ánh mắt, càng là nóng mắt. Cái kia pho tượng là thần tử vì chính mình phục sinh đạo cụ, nhưng dạng này thần tử, nhưng không có giết chết cái kia mọi dợ, tên kia, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mặc dù lục thần đối kháng tà ma lúc, một mực có cái khác man nhân phụ trợ, mà lại, Liêu còn đánh nát 2 cái hình thái. Nhưng cơ hồng điệp không có quên, hiện tại lục thần, thế nhưng là chỉ có man thể cấp bậc, so kia tà ma, thấp một giai. Nếu như là ngang cấp, cái kia mọi dợ, chẳng lẽ có thể cùng tà ma liều cái tương xứng? Không, cái này quá điên cuồng, cái kia thần tử pho tượng, dù sao không phải thần tử bản thân, dạng này hình thái nàng, hẳn là có chỗ suy yếu, nếu không, cái kia mọi dợ, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhất định là như vậy. Nghĩ như vậy cơ hồng điệp, cuối cùng là bình phục tâm tình, chỉ là, nàng mời chào lục thần tâm ý, càng thêm cấp bách. Đồng thời, có ý nghĩ, tại nàng trong lòng xuất hiện. Kia pho tượng là thần tử phục sinh đạo cụ, loại tồn tại này, không phải chúng ta có thể ngăn cản, nguyên bản, chúng ta hẳn là chạy trốn. Nhưng cái kia mọi dợ rất mạnh, hiện tại còn có thủ hộ thần đem ra trì, cái kia mọi dợ, cùng kia pho tượng đã là cùng một đẳng cấp, có lẽ, thật sự có thể giết chết cái kia pho tượng. Vừa nghĩ tới thu hoạch được thần tử pho tượng chỗ tốt, cơ hồng điệp trong lòng liền cao hứng phát run. Mà liền tại nàng nghĩ đến chuyện tốt thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm, từ giữa sân đột nhiên vang lên. Nhân loại, là ta xem thường ngươi, có thể đem hoàn mỹ chi huyết dòng dõi ta, bước đến trình độ này, không thể không nói, ngươi rất không tệ. Ngươi có tư cách trở thành ta cất giữ, giết chết ngươi về sau, ta sẽ đem thi thể của ngươi lưu xuống tới, cao hứng đi, có thể bị hoàn mỹ chi huyết dòng dõi ta thừa nhận, là ngươi lớn nhất vinh quang. S.B. đầu bị gõ ngốc hả, bị ta đánh thành như thế, vậy mà còn dám dạng này cuồng ngôn. Hừ, phàm nhân, ngươi căn bản không biết. Kia tà ma còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ là, không đợi nàng mở miệng, lục thần trường kiếm vung lên, người đã công kích mà lên. Nhanh chóng phi nước đại lục thần, rất nhanh liền nhìn đến trong bụi mù tà ma pho tượng. Mà lần này, để lục thần có chút ngoài ý muốn chính là, kia pho tượng, vậy mà biến thành người bình thường. Lúc này, pho tượng là một cái cầm trong tay thứ kiếm pho tượng nữ tử. Ta phụ thân là hoàn mỹ chi huyết, nhưng ta sư phụ là kiếm thánh ba, hiện tại hình thái, mới là ta nhất hoàn mỹ hình thái. Chết đi, bí kiếm ba. Đối mặt lục thần công kích, pho tượng nữ tử thứ kiếm vậy mà thẳng tắp dựng đứng tại mi tâm. Sau một khắc, nàng mới giơ lên trường kiếm, hướng phía lục thần, muốn đâm tới. Mà liền tại nàng muốn đâm tới thời điểm, một cô run rẩy cảm giác, đột nhiên xuất hiện ở lục thần náo hải. Tại kia run rẩy cảm giác bên trong, một cái hình tượng, xuất hiện ở lục thần náo hải bên trong. Hình ảnh kia bên trong, phóng tới nữ tử lục thần, tại pho tượng đâm tới thời điểm, hắn vậy mà ngừng xuống tới, ánh mắt giật mình nhìn xem phía trước, đối với nữ tử công kích, không có chút nào tránh né ý tứ. Sau đó, kia thứ kiếm thẳng tắp đâm trúng ánh mắt giật mình lục thần mi tâm. Thứ kiếm rất nhỏ, nhưng pho tượng nữ tử thứ kiếm xuyên qua lục thần mi tâm về sau. Sau một khắc, hình ảnh kia bên trong lục thần liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Kia là chuyện gì xảy ra, ta làm sao đột nhiên bất động? Chương 152, thật xin lỗi, ta là kiếm sĩ. Đột nhiên xuất hiện hình tượng, cũng không có để lục thần ngoài ý muốn nổi lên. Hắn thế nhưng là có trực giác tăng thêm đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, cả hai kết hợp, chỉ cần địch nhân sử dụng trường kiếm, lục thần liền có rất lớn tỷ lệ sớm dự báo đến công kích của địch nhân. Chỉ là, để lục thần ngoài ý muốn chính là, hắn vì sao lại đột nhiên bất động? Huyễn thuật, nhưng không đúng, huyễn thuật công kích, ta hạ sổ cụ hạ kỳ tuyệt đối sẽ có tỉnh táo. Trong lòng suy tư, nhưng nhìn xem kia nữ tử trường kiếm đã muốn đột thứ, lục thần cũng biết, hắn không có thời gian suy tư. Mà suy tư không ra tình huống, lục thần dứt khoát không còn suy nghĩ, hai tay chống kiếm, lục thần trực tiếp quỳ một chân trên đất, mở ra đại chiêu. Lấy chính nghĩa chi danh, ta đem thẩm phán ngươi, đệ sĩ ạ. Nương theo lấy lục thần gầm thét, trong nháy mắt, liền có huyết sắc quang mang, tại trời không trung ngưng tụ, tạo thành một thanh huyết sắc cử kiếm. Vô luận ngươi có năng lực gì, chiêu số có bao nhiêu quỷ dị, ta đại bảo kiếm, đều có thể đem ngươi ép thành phấn vụn. Chết đi. Đối với đại bảo kiếm, lục thần lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng, mình đại bảo kiếm, có thể đem hết thể địch nhân, đều nghiền thành cho. Mà kia nữ tử, lúc này cũng xông đến lục thần trước người, kia tế kiếm, trực chỉ lục thần mi tâm. Là ta đại bảo kiếm trước rơi xuống.